Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Lôi Sát Thần Điện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc muốn tìm đến Băng Thần Cung để thăm dò tin tức về Nhiếp Song Song, nhưng mà lại biết được tin từ chỗ Ức Hòa là hắn phải tự mình vượt qua Thanh Vi Minh Giang, nơi mà ngày xưa có một người ở ngoài tiên giới tiến vào, đánh vào cái khu vực đó và tạo thành những tia lôi sát đến ngày nay vẫn còn và mọi người không dễ dàng vượt qua, cũng không thể phi hành. Và phần trước chúng ta biết là Diệp Mặc đến một cái quán rượu và có toàn những là coi như tiên tôn tiên đế ở đấy thôi, và ngay cả người bán rượu cũng là một tiên đế sơ kỳ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Diệp Mặc lúc này lạnh nhạt nói: "Thật xin lỗi, tôi mặc dù không nghèo nhưng tiên tinh trên người cũng chỉ là làm chút buôn bán nhỏ mà kiếm được, không thể tùy tiện mời người khác. Rượu này mặc dù Diệp Mặc không biết giá cả nhưng cũng biết chắc chắn là không rẻ. Bảo hắn mời một người không quen biết uống loại rượu đắt tiền thế này, hắn còn chưa hào phóng đến vậy. Chỗ của tôi, uống rượu thì phải thanh toán trước." Trưởng quầy tên là Đỗ Nương lạnh lùng nói, cũng không làm gì, rõ ràng cho rằng Diệp Mặc không trả nổi cái giá này. Diệp Mặc cũng không tức giận mà hỏi lại, "Thanh tiểu một bầu thì bao nhiêu?" "Nếu như anh có uẩn sát thạch màu xanh, vậy thì 100 miếng là có thể đổi lấy một bầu thanh tửu. Nếu như anh có uẩn sát thạch màu trắng, thì 10 miếng có thể đổi một bầu thanh tửu. Đương nhiên, nếu anh có thể lấy ra uẩn sát thạch màu đen, thì anh đưa cho tôi một miếng, tôi có thể đưa cho anh 10 bầu thanh tửu." Đỗ Nương bình tĩnh nói. Diệp Mặc lập tức hiểu ra sự khác biệt trong đó. Uẩn sát thạch màu đen tương đương với 100 uẩn sát thạch màu trắng. Một miếng uẩn sát thạch màu trắng lại tương đương với 10 miếng uẩn sát thạch màu xanh. Tiên tôn tóc dài lúc đầu giễu cợt Diệp Mặc lại cười ha hả nói, "Đỗ Nương, hắn e rằng ngay cả đến uẩn sát thạch là thứ gì cũng không biết rồi." Diệp Mặc ôm quyền nói, "Đỗ Nương, tôi đúng là không biết uẩn sát thạch là cái gì, đây là lần đầu tiên tôi tới đây." "Ha hả, con còn tưởng là con là to gan nhất, sư phụ, người xem đây có phải là tên có lá gan còn to hơn con hay không? Đây là lần đầu tiên hắn đến đây mà lại dám mua thanh tửu." Một thiếu nữ giống như thiếu hiểu biết mà nói. Sau khi cô cười nói xong lại chỉ tay vào Diệp Mặc, "Đồ ngốc, uẩn sát thạch đó chính là viên đá nổi lên ở bên bờ Thanh Vi Minh Giang. Tôi và sư phụ tìm bao nhiêu năm mới tìm được 200 viên màu xanh. Uẩn sát thạch màu trắng thì có lặn xuống Thanh Vi Minh Giang mới tìm được. Anh vừa mới đến, không ngờ lại dám mua thanh tửu, không cười anh mới là chuyện lạ. Nhưng anh có thể mua một bình nhỏ, chỉ bằng 1/10 bầu thôi, giá cũng rẻ đi rất nhiều." Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu ra, xem ra vừa nãy đại hán kia muốn là mua lẻ một bình rượu nhỏ. Đối với chuyện này hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên, ngược lại ôm quyền nói, "Đỗ Nương, lần đầu tiên tôi đến đây quả thực không có uẩn sát thạch, nhưng tôi cũng muốn uống một ngụm thử mùi vị của thanh tửu, chẳng lẽ ở đây không nhận tiên tinh hay sao?" "Tiên tinh? Sao lại không nhận chứ? Vừa nãy chẳng phải tôi nhận một viên tiên tinh của anh rồi đó sao?" Đỗ Nương thong thả ung dung nói. "Nhưng mà rượu của tôi lại không nhận tiên tinh. Nè, anh có thành ý, tôi nhận của anh một tiên linh mạch cực phẩm là được. Chỉ cần anh lấy ra một tiên linh mạch cực phẩm, tôi sẽ đưa cho anh một bầu thanh tửu." Đỗ Nương nét mặt mỉa mai, khiến Diệp Mặc tiêu tán hết thiện cảm về tiểu điếm này. Hắn lập tức quay người rời đi. Dường như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Mặc muốn rời khỏi nơi này. Lần này đến cười nhạo Diệp Mặc cũng không ai cười nhạo nữa. Diệp Mặc dĩ nhiên không muốn rời khỏi nơi này. Tiên linh mạch cực phẩm thực là quý giá, nhưng Diệp Mặc lại càng muốn biết thanh tiểu đó rốt cuộc là thế nào. Hắn đứng ở cửa tiểu điếm buông thõng tay xuống, một tiếng nổ đáng sợ vang lên ngoài cửa, đồng thời một bóng trắng rơi xuống. Lệ sát khí bên ngoài tiểu điếm bị bóng trắng của Diệp Mặc làm cho bắn tung, chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó tiên linh khí vô cùng nồng đậm tràn vào tiểu điếm. Trong nháy mắt tất cả mọi người liền hiểu ra Diệp Mặc lấy ra thứ gì, không ngờ là một đoạn tiên linh mạch cực phẩm thật. "Anh..." Thiếu nữ tóc đuôi sam dài kinh dị nhìn Diệp Mặc, "Anh lấy ra một tiên linh mạch cực phẩm thật sao? Anh chỉ là một tiên vương, không ngờ lại có tiên linh mạch cực phẩm." Đỗ Nương sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, cuối cùng phải lộ vẻ kinh dị. Vốn dĩ đoạn tiên linh mạch này Diệp Mặc đương nhiên có thể dùng nhẫn chữ vật để đưa cho Đỗ Nương, chỉ có điều câu châm chọc của Đỗ Nương khiến Diệp Mặc trong lòng khó chịu, trực tiếp ném tiên linh mạch cực phẩm ra ngoài cửa điếm. "Ai quy định tiên vương thì không có tiên linh mạch cực phẩm chứ? Tiên linh mạch đưa cho cô rồi, mang rượu ra." Diệp Mặc vung tay nói. Đỗ Nương lần này ngược lại không có chút do dự nào, trực tiếp ném một bầu rượu màu xanh cho Diệp Mặc. cũng không ra ngoài thu lại đoạn tiên linh mạch cực phẩm kia của Diệp Mặc. Nhưng đoạn tiên linh mạch cực phẩm kia của Diệp Mặc cũng không ở đó bao lâu, trực tiếp chìm vào lòng đất rồi biến mất. Diệp Mặc mở bầu rượu ra, một ngụm lớn uống cạn, lại thấy người đàn ông anh Tuấn ngồi ở bàn đầu tiên, đột nhiên nói với Diệp Mặc. Thanh tiểu này là dùng uẩn sắt thạch màu xanh chế ra, với tu vi của anh, một ngụm lớn út cạn thì rất khó có thể chịu nổi. Diệp Mặc hiểu ra đối phương chắc là thấy tu vi của anh quá thấp cho nên chủ động nhắc nhở một câu. Thần thức của Diệp Mặc quét một lần, lại phát hiện những người chung quanh không nhắc nhở hắn, ngay cả Đỗ Nương cũng chỉ lạnh lùng nhìn hắn, dường như chỉ cần hắn gục xuống thì bọn họ lập tức có thể liền tiến lên, phân chia tài sản. Thật đáng tiếc, nếu như anh chết rồi, nói không chừng tôi có thể tìm được một đoạn tiên linh mạch cực phẩm trong nhẫn chữ vật của anh ấy chứ. Thiếu nữ tóc đuôi sam thở dài nói, cảm ơn vị bằng hữu. Diệp Mặc ôm quyền cảm ơn người đàn ông nhắc nhở hắn, đồng thời cũng không có chút thiện cảm gì với thiếu nữ tóc đuôi sam kia. Thoạt nhìn thì cô rất đơn thuần, nhưng tâm tư thì lại mất dạy. Mặc dù cảm ơn một câu, Diệp Mặc vẫn cầm lấy bầu rượu ừng ực một ngụm uống hết. Những người chung quanh lập tức ngây ngẩn cả người. Tiên vương này muốn chết hay là cuồng vọng đây? Cho dù là tiên tôn chỉ uống một ngụm nhỏ, hắn không ngờ lại nốc một ngụm lớn. Diệp Mặc thì dĩ nhiên không phải là muốn chết, thần thức của hắn đã cảm nhận được sát ý trong bình thanh tiểu. Sau khi uống một ngụm lớn, sát ý bên trong lập tức được hắn cảm ngộ. Sát ý này muốn xông vào thức hải của hắn, thậm chí còn muốn bóp nát kinh mạch của hắn. Nhưng dưới sự áp chế của tiên nguyên và thần thức của Diệp Mặc, thì lập tức biến thành cảm ngộ với sát ý. Loại cảm ngộ sát ý này giống như một bóng dáng rõ ràng, khiến sự am hiểu về sát ý thần thông của hắn càng sâu sắc hơn. Thần thức của hắn lúc này quét ra ngoài, ảnh hưởng của lệ sát khí bên ngoài đối với hắn cũng giảm đi rất nhiều. Diệp Mặc giật mình, chẳng trách nói một bình rượu Đỗ Nương có thể đến Minh Giang khẩu. Đoán chừng bầu rượu này mới chỉ là màu xanh, không biết màu trắng thì còn thế nào. Anh không sao ư? Thiếu nữ tóc đuôi sam nhìn thấy Diệp Mặc uống một ngụm lớn, không ngờ lại không có chuyện gì, còn nhìn tứ phía, thậm chí là đến ngồi xuống luyện hóa cũng không cần. Đừng nói là cô, cho dù mấy người chung quanh cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc chững sờ. Có thể luyện thể ở trong này, hoặc là một người tu luyện thần thông cũng không phải là nhân vật đơn giản. Diệp Mặc một ngụm lớn uống cạn thanh tiểu, cũng không bị làm sao. Tất cả mọi người đều hiểu ra, e rằng hắn không đơn giản chút nào. Khiến cho những người còn lại kinh ngạc chính là Diệp Mặc không ngờ lần nữa nâng bầu rượu lên, mà lần này hắn không phải uống một ngụm lớn, mà là ừng ực dốc vào như nước lã, dốc toàn bộ cả bầu thanh tiểu vào trong miệng mình. Sát khí ác liệt, đáng sợ cuốn tới, trong lòng Diệp Mặc dâng lên một cảm giác sảng khoái. Dưới sự vận chuyển của tiên nguyên, những sát ý kia trong khoảng thời gian ngắn liền bị tam sinh quyết của hắn hoàn toàn dung hòa vào trong thần thông. Diệp Mặc thậm chí có thể cảm nhận được bộ phận thần thông của mình tăng lên một chút, đồng thời tu vi của hắn lần nữa được buông lỏng thoải mái. Còn lúc này thần thức của hắn quét ra ngoài tiểu điếm, sát khí ác liệt đáng sợ đó cũng ôn hòa đi rất nhiều, cũng không còn sự ác liệt và áp lực như lúc trước. Loại thanh tiểu này không tệ, vậy bạch tiểu bán thế nào? Diệp Mặc đặt bầu rượu rỗng lên trên quầy nói với Đỗ Nương, vẫn là theo dõi hắn. Lúc này trong tiểu điếm cũng không còn âm thanh gì. Người đàn ông tóc dài lúc trước mỉa mai Diệp Mặc thậm chí có chút run rẩy. Nếu như gã còn chưa nghĩ ra Diệp Mặc đang ẩn giấu tu vi thì gã đúng là một con lợn. Cho dù Diệp Mặc không phải là tiên tôn thì chắc chắn cũng là tiên nhân luyện thể cao cấp. Bạch tiểu 100 miếng uẩn sắt thạch màu trắng mới đổi được một bầu. Đỗ Nương lúc trước mạo phạm tiền hữu, nguyện ý giảm giá 90%, chỉ cần 10 miếng uẩn sắt thạch màu trắng là được. Đỗ Nương cũng đã đứng dậy, kính cẩn hòa hoãn nói với Diệp Mặc. Cô bán rượu nhiều năm như vậy, từ một tiên tôn cho đến tiên đế, từ một tiên nhân tiên linh thể sơ quỳ mua đến tiên thần thể sơ kỳ, nhưng cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy người nào như Diệp Mặc lần đầu tiên đến lại uống một ngụm lớn hết cả bầu thanh tiểu. Diệp Mặc trong lòng thầm kinh sợ cái giá tiền này, 100 miếng uẩn sắt thạch màu xanh chỉ cần dùng một đoạn tiên linh mạch cực phẩm để đổi, 100 miếng uẩn sắt thạch màu trắng chẳng phải là cần 10 đoạn tiên linh mạch cực phẩm sao? Cho dù giảm 90% thì cũng cần 9 cái tiên linh mạch cực phẩm. Mặc dù thanh tiểu rất tốt, có thể tưởng tượng ra rượu trong bầu rượu trắng càng tốt hơn, nhưng Diệp Mặc cũng không muốn dùng 9 cái tiên linh mạch cực phẩm chỉ đổi một bầu rượu. Nếu như vậy thì thôi, tôi đến thành vị Minh Giang xem có tìm được chút uẩn sắt thạch màu trắng không. Diệp Mặc nói xong xoay người bước đi. Vị tiên hiểu kia xin dừng bước. Bà lão tiên đế trung kỳ bỗng nhiên gọi Diệp Mặc một tiếng. Thấy Diệp Mặc đứng lại, bà lão nói, vị tiên hiểu này, tôi thấy anh uống thanh xỉu thẳng sảng khoái như vậy, chắc hẳn cũng là tiên nhân luyện thể cao cấp nhỉ. Nếu như tu vi luyện thể của anh đạt đến tiên thần thể, Vậy thì tôi cũng muốn hợp tác với anh, thăm dò lôi sát thần điện của Thanh Vi Minh Giang. Lôi sát thần điện? Diệp Mặc từ miệng của Khai Ni cũng biết Thanh Vi Minh Giang này do một cái tát của đại năng đập ra. Chính vì cái tát đó mới có sát khí ác liệt và đáng sợ thế này. Nếu như là do một cái tát làm ra, thì sao có thể có thần điện gì đó được? Đây là lần đầu tiên anh đến Thanh Vi Minh Giang phải không? Thấy Diệp Mặc đến lôi sát thần điện cũng không biết, và lão nhíu mày hỏi. Diệp Mặc vội ôm quyền nói, đúng vậy. Quả thực đây là lần đầu tiên tôi đến Thanh Vi Minh Giang. Chính vì không hiểu cho nên mới mua miếng ngọc giản để tìm hiểu một chút về tình hình của nó. Bà lão kia gật đầu nói, Thanh Vi Minh Giang, từ khi có thể cho người ra vào, lôi sát thần điện bị người ta biết được. Anh chắc hẳn biết Chí Tông Tiên Đế của Cửu Kiền Đế Tông chứ. Gã có một cây Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung, cây cung đó chính là lấy ra từ lôi sát thần điện. Tin Diệp Mặc cướp được Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung xem ra chưa chuyển tới đây. Cái gì? Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung lấy được từ lôi sát thần điện ư? Trong lòng Diệp Mặc lập tức kích động. Hắn biết rõ Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung đến từ Thanh Vi Minh Giang, nhưng không biết là Chí Tông Tiên Đế lấy được từ chỗ nào của Thanh Vi Minh Giang. Bây giờ thì đã biết được Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung đến từ lôi sát thần điện. Vậy thì hắn bất luận thế nào cũng phải mò vào một chuyến. Mục đích thứ hai mà hắn đến Thanh Vi Minh Giang chính là tìm kiếm 8 mũi tên màu vàng kim còn lại. Đỗ Nương lúng túng lần nữa lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Diệp Mặc. Vị tiền hữu, miếng ngọc giản này Đỗ Nương tôi tặng cho anh. Cảm ơn. Diệp Mặc đương nhiên không khách khí, lập tức nhận lấy, quét thần thức vào. Miếng ngọc giản lần này giới thiệu rất rõ ràng, niên đại mà Thanh Vi Minh Giang xuất hiện cũng không thể khảo sát được, tương truyền là do cái tát của một vị đại năng nào đó tạo ra. Từ khi Thanh Vi Minh Giang này xuất hiện thì sát khí ác liệt của nó chưa từng tiêu tán bao giờ. Hơn nữa sát khí ác liệt lúc trước của Thanh Vi Minh Giang quá cường hãn, cho dù là tiên đế cũng không thể lại gần. Sau đó thì sát khí này cũng tiêu tán đi nhiều, một số tiên nhân luyện thể và người cảm ngộ sát ý đến đây để tu luyện và vấn đạo. Bên bờ sông của Thanh Vi Minh Giang có vô số tiên nhân luyện thể cũng lấy được hồi báo phong phú. Nơi này không đơn giản là nơi luyện thể đỉnh phong. Hơn nữa vô số năm qua, Thanh Vi Minh Giang còn nổi lên vô số uẩn sát thạch. Những uẩn sát thạch này bao hàm các loại sát ý và sát thế, có thể giúp người tu luyện lĩnh ngộ được đạo pháp về sát thế thần thông. Nhưng vì lĩnh ngộ mỗi người có hạn, sau đó thì có một tông sư nấu rượu cực kỳ bản lĩnh, dùng những uẩn sát thạch này và những tiên linh thảo khác kết hợp lại, nấu ra thành ba loại rượu. Ba loại rượu đó chính là thanh tửu, bạch tửu và hắc tửu. Trực tiếp uống ba loại rượu này quả thực còn đơn giản hơn nhiều so với cách dùng uẩn sát thạch để lĩnh ngộ đạo pháp. Rượu này cũng trở thành cái thứ được hoan nghênh nhất ở đây. Đáng tiếc là giá của loại rượu này quá cao, người bình thường cho dù luyện thể vô số năm ở bên bờ Thanh Vi Minh Giang cũng không thể gom đủ uẩn sát thạch để mua một bình thanh tửu. Ngoài uẩn sát thạch ra thì lôi sát thần điện cũng được phát hiện ở trong lòng của Thanh Vi Minh Giang. Pháp bảo nổi tiếng nhất được tìm ra từ lôi sát thần điện chính là Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung. Thanh cung này bị tiên đế đỉnh phong là Chí Tông Tiên Đế của Cửu Kiền Đế Tông lấy đi. Dựa vào cây cung này, Chí Tông Tiên Đế cũng ổn định vị trí cường thế của mình trong tiên giới. Cửu Kiền Đế Tông cũng là một trong những đế tông cao cấp. Dĩ nhiên, không phải ai cũng may mắn như vậy. Có rất nhiều người đến nơi này luyện thể hoặc tu luyện, bị sát khí ác liệt kia giết chết rồi hóa thành hư vô. Lôi sát thần điện vô cùng rộng lớn, tôi có qua đó một lần, hơn nữa cũng biết được một phần hoạt giác. Thấy Diệp Mặc nhận miếng ngọc giản, bà lão lập tức nói, hoạt giác là cái gì? Diệp Mặc hỏi lại. Thì chính là nơi hẻo lánh, không có sát ý ác liệt kia, ta đều đã đi qua rồi. Thiếu nữ bên cạnh bà lão lập tức trả lời trước. Hai vị tiền bối, vợ chồng tôi có một phần bản đồ của lôi sát thần điện. Bản đồ này là do một vị tiên đế đại nhân đỉnh phong để lại, vợ chồng vẫn bối nguyện ý dâng bản đồ. Một vị tiên tôn trung kỳ ở bàn bên cạnh cũng đứng dậy, ôm quyền nói với Diệp Mặc và bà lão. Anh cũng muốn cùng chúng tôi đến lôi sát thần điện sau. Diệp Mặc lập tức hiểu ra ý tứ của người này. Đối với tiên tôn này, Diệp Mặc cũng có chút thiện cảm. Lúc trước mình uống thanh tửu cũng nhờ gã nhắc nhở một câu. Nữ tiên tôn xinh đẹp kia thấy người đàn ông đó đứng dậy thì cũng đứng lên, có chút ngạc nhiên nói. Anh Sinh, anh... Tiên tôn trung kỳ kia ôm quyền nói với Diệp Mặc. Hai vợ chồng chúng tôi luyện thể trong này đã mấy trăm năm, sắp rời khỏi nơi này, nhưng chúng tôi lấy được một phần tàn đồ của lôi sát thần điện, lại không thể vào trong đó được. Hôm nay cảm thấy tiền bối là người phi thường, cho nên tấm bản đồ này tặng lại cho tiền bối. Hai vị tiền bối hợp thành tổ đội, vãn bối cũng chỉ muốn đi vào xem cùng mà thôi. Nói xong, tiên tôn trung kỳ này lấy ra một miếng ngọc giản, nó trôi lơ lửng trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy ngọc giản, bên trên có vẽ một dòng sông lớn trắng xóa, nhưng ở chỗ vào dòng sơn lớn đó lại có đánh dấu. Sau khi tiến vào sông cũng không có tín hiệu chỉ đường. Người đàn ông này biết tu vi vợ chồng họ quá thấp, cho dù có bản đồ mà đơn độc xông vào lôi sát thần điện cũng là không thể, quyết định giao lại bản đồ này cho Diệp Mặc. Nếu như Diệp Mặc bằng lòng dẫn họ vào trong đó thì cùng đi, nếu như Diệp Mặc không muốn cho họ theo cùng thì họ cũng lập tức rời đi. Diệp Mặc cùng với những người trong này đều hiểu ý tứ của người đàn ông này. Diệp Mặc vốn đã có ấn tượng không tệ với gã, liền ôm quyền nói: nếu như anh không để ý thì có thể đi cùng tôi, chỉ có điều tu vi của tôi thấp, chưa chắc đã chiếu cố được anh nhiều. Người đàn ông là tiên tôn trung kỳ kia lập tức ôm quyền nói: hai người vãn bối chỉ cần đi cùng tiền bối vào trong lôi sát thần điện là được, còn chuyện sống chết sau khi vào đó tuyệt đối sẽ không gây cản trở cho tiền bối. Vãn bối là Dụ Nhạc Sinh, phong hào là Uyên Trung, vị này là bạn đời của vãn bối, phong hào là Chỉ Thanh. Diệp Mặc đoán chừng hai người này muốn vào lôi sát thần điện như vậy chắc chắn là có nguyên nhân, nhưng hắn cũng không để ý. Hắn vào lôi sát thần điện cũng có nguyên nhân, chỉ cần những thứ mà mỗi người đoạt được không xung đột với nhau là được. Được, tôi là Diệp Mặc. Diệp Mặc quyết định đồng ý. Lúc này lão già lưng gù đòi uống rượu bước tới bên cạnh Diệp Mặc, cười ha hả. Lão cũng muốn cùng mấy vị tham gia náo nhiệt. Lão cũng không có bản lĩnh gì, nhưng công pháp thần thức không tệ, còn đối với chuyện chặn lại sát khí ác liệt kia cũng có chút tâm đắc. Lão già lưng gù nói xong, không gian trước người xuất hiện một đường gợn sóng. Đường gợn sóng nó dần khuếch tán ra ngoài, giống như một tấm chắn đang khuếch trương trong cửa hàng nhỏ này. Thần thức của những người trong cửa hàng cùng với đường gợn sóng kia khuếch tán ra, liền phát hiện ở trong tuyến đường của lá chắn gợn sóng này, sát khí ác liệt đều bị chặn lại, thần thức vô cùng thông thuốc phóng ra ngoài. Diệp Mặc trong lòng thầm cảnh giác, lão già này có công pháp thần thức thật lợi hại, chỉ dựa vào chiêu thức này tu vi của lão cũng không thấp hơn bà già kia. Lúc này, đại hán tóc bạc ngồi một bên uống rượu bỗng nhiên đứng ra, ôm quyền nói: mấy vị tiền bối, vãn bối là Hướng Cái Thần, có một kiện pháp bảo Khúc Nguyệt Kính, trong thành vi minh giang có thể đo được sát khí mạnh yếu. Nếu như mấy vị tiền bối không chê, vãn bối cũng muốn hợp đội với mấy vị. Yêu cầu của vãn bối rất thấp, chỉ cần có thể đến bên ngoài lôi sát thần điện là được. Pháp bảo này không tệ, anh có thể đi cùng chúng tôi. Bà già kia không đợi Diệp Mặc nói gì thì đã chủ động gật đầu đồng ý. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn những người xung quanh, hắn sao lại cảm thấy mình cái gì cũng chưa nói thì những người này đã tự coi hắn làm chủ rồi. Mặc dù hắn muốn đến lôi sát thần điện nhưng cũng chưa có đồng ý tổ đội với lão bà này mà. Diệp Mặc luôn có một cảm giác bị lợi dụng, cảm giác này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Các vị, tu vi của tôi cũng không cao, tôi nghĩ trong này có rất nhiều người tu vi cao hơn tôi. Nếu như vậy tại sao các vị lại muốn đi cùng với tôi? Diệp Mặc nói rất thẳng, chuyện liên quan đến cái mạng nhỏ thì hắn cũng cần phải tìm hiểu cho tỉ mỉ. Dụ Nhạc Sinh lập tức nói: Diệp tiền bối, chính vì ngài có thể uống một hơi hết bầu thanh tửu thì bất luận tiền bối là tu vi tiên đế hay tu luyện tiên thần thể thì đều đại biểu cho việc là lĩnh vực của tiền bối có thể ngăn cản được lệ sát chi khí của thanh vi minh giang. Chỗ đáng sợ nhất khi tiến vào thanh vi minh giang chính là loại lệ sát chi khí này, cho nên một khi lĩnh vực của tiền bối có thể ngăn cản được lệ sát chi khí thì sẽ giảm đi một nửa phiền toái khi tiến vào lôi sát thần điện và tăng lên gấp đôi sinh cơ cho mọi người. Diệp Mặc gật đầu với Dụ Nhạc Sinh, sau đó nhìn bà lão kia cười lạnh: xem ra ngươi chuẩn bị đem ta ra làm tấm chắn sao? Tu vi của ta tuy thấp nhưng thực sự thì không phải là người nào cũng có thể đem ta ra làm tấm chắn được đâu. Bà lão kia mỉm cười cũng không ngại ngần gì: ngươi sai rồi, chúng ta là hợp tác với ngươi chứ không phải bắt ngươi ra làm tấm chắn. Lĩnh vực của ta mặc dù không có hiệu quả ngăn trở lệ sát chi khí mạnh như ngươi, nhưng cũng không phải thứ vô dụng không dùng được. Nếu như hai lĩnh vực của chúng ta chồng lên nhau, hơn nữa còn có công pháp thần thức của lão già chết tiệt kia với Khúc Nguyệt Kính của cái Hướng Cái Thần thì gần như là sẽ không có chút áp lực mà tiến vào lôi sát thần điện. Thực tế thì cho dù là ngươi không hỏi, ta cũng sẽ nói ra lý do vì sao lại lấy ngươi làm trung tâm mà thôi. Bởi vì ngươi có thể một hơi uống hết bầu thanh tửu thì đã nói lên rằng lĩnh vực của ngươi có thể đối phó với lệ sát chư khí một cách hữu hiệu nhất, cho nên chúng ta chỉ cần để ngươi làm chủ đạo, sau đó trồng lĩnh vực của mình lên phụ trợ là được rồi. Diệp tiền bối, vì tiền bối này nói không sai, sự thật đúng là như vậy. Dụ Nhạc Sinh lập tức bổ sung một câu: hóa ra là vậy. Sự tức giận của Diệp Mặc vừa rồi giống như giả bộ, lúc này lập tức biến mất hoàn toàn. Hắn quay đầu lại, sau đó cười nhìn Đỗ Nương mà nói: Đỗ Nương, loại bạch tiểu và hắc tiểu kia của cô có thể dùng vật khác để đổi hay không? Sắc mặt hơi tái của Đỗ Nương lúc này lại lộ ra một tia hồng nhuận, sau đó cười với Diệp Mặc: rượu của tôi đương nhiên có thể dùng những vật khác để đổi,

Cái tên kiểu này quả thực là hiếm thấy, tiểu thổ tiên hữu. Kiến thức của tiểu thổ tiên hữu quả là rộng rãi, Diệp Mặc cười ha hả, ôm quyền hướng về lão gù kia. Không dám, đồ vật của Diệp tiên hữu quả thực là đồ tốt, nếu như ta đoán không sai, thì tu vi của Diệp tiên hữu vẫn chưa tới tiên đế phải không? Một người tu vi chưa tới tiên đế vậy mà có thể lấy ra thứ đồ tốt như vậy, ta đúng là không thể tưởng tượng được. Lão gù lúc này lại mở miệng nói chuyện, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái hộp ngọc của Diệp Mặc. Hiển nhiên là lão vô cùng hứng thú với đồ vật bên trong. Diệp Mặc thấy lão gù kia để ý tới đế mộc lam quả như vậy, thì ngược lại thở nhẹ một hơi. Xem ra tu vi của đối phương vẫn chưa tới tiên đế viên mãn. Vì nếu như đã đạt tới tiên đế viên mãn thì không cần đế mộc lam quả nữa. Mà không cần đế mộc lam quả thì đương nhiên không có hứng thú quá lớn với quả này. Tu vi của ta là gì thì cũng không cần tiểu thổ tiên hữu phải quan tâm. Cũng không có bất kỳ ai quy định rằng tu vi chưa tới tiên đế thì không thể lấy ra đế mộc lam quả cả. Có phải không? Diệp Mặc cảm nhận được khí thế của lão gù kia đè ép tới, lập tức nói một cách khinh thường. Lão gù này không ngờ lại muốn thông qua tu vi để áp chế mình, nằm mơ. Tôi nguyện ý đổi, chỉ là tất cả hắc tiểu ở chỗ này của tôi chỉ có duy nhất một bầu. Tôi có thể đổi cho cậu một bầu thanh tiểu, hai bầu bạch tiểu và một bầu hắc tiểu. Đỗ Nương nhanh chóng quyết định. Diệp Mặc cười hăng hắc, chỉ một bầu hắc tiểu cũng được. Nhưng vừa rồi chẳng lẽ Đỗ Nương không có nghe tôi nói rằng tôi cần cả phương thức chân cất rượu nữa sao? Vậy thì thành thật xin lỗi, phương thức chân cất rượu của chúng tôi chắc chắn sẽ không tiết lộ ra ngoài. Đỗ Nương từ trong cuộc nói chuyện của Diệp Mặc và lão gù kia cũng đã biết được tu vi của Diệp Mặc còn chưa tới tiên đế, cho nên giọng điệu cũng không còn khách khí như trước. Diệp Mặc ngược lại không thèm để ý chút nào, liền thu hồi lại hộp ngọc rồi nói, nếu không đổi, vậy thì quên đi. Nếu đã không đổi thì hiện ra chúng ta sẽ đến lôi sát thần điện. Bà lão kia thấy Diệp Mặc đã thu hồi lại hộp ngọc, trong mắt liền lóe lên một tia vui mừng, nhanh chóng nói. Trong lòng Diệp Mặc thầm cười lạnh, hắn sao có thể không nhìn ra tâm tư của bà lão kia, muốn lấy đi đế mộc lam quả chỉ trong tay mình sao? Bà ta coi mọi việc đơn giản quá rồi. Thật có lỗi, ta không muốn gia nhập vào đội của các ngươi. Dụ tiên hữu, nếu như hai người muốn vào đội của tôi thì ba người chúng ta sẽ đi thành vi minh ra ngay bây giờ. Nếu như hai người không muốn, vậy tôi đi một mình. Diệp Mặc cự tuyệt bà lão kia, sau đó quay người nói với vợ chồng Dụ Nhạc Sinh. Dụ Nhạc Sinh cho hắn một cái ngọc giản, về tình về lý hắn đều phải nói với Dụ Nhạc Sinh một câu, nếu như đối phương không muốn vậy hắn đi một mình. Ngươi cũng dám tự mình đi cùng hai tiên tôn tiến vào thanh vi minh giang sau. Bà lão kia thấy Diệp Mặc cự tuyệt, ngược lại gọi hai vợ chồng Dụ Nhạc Sinh đi cùng, lập tức vô cùng kinh ngạc. Có vấn đề gì sao? Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, tu vi hiện tại của hắn thì cần quái gì phải nhìn sắc mặt một bà lão tiên đế trung kỳ. Muốn Diệp Mặc tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thì cũng chỉ có thể ở trong tình huống hắn chưa đủ thực lực mà thôi. Chỉ cần không phải vạn bất đắc dĩ thì Diệp Mặc tuyệt đối không ủy khuất bản thân. Thái Liễu sư muội, nếu như người ta đã ỷ vào tu vi luyện thể của mình thì hai người chúng ta cùng một đội đi. Lão gù tên là Tiểu Thổ bỗng nhiên cười tủm tỉm nói với bà lão kia. Bà lão kia liền cười, được, đã như vậy thì tôi liền cùng Tiểu Thổ sư huynh lập đội tiến vào lôi sắt thần điện. Các vị đã tới nơi này chắc chắn đều phải có tu vi tiên linh thể trở nên, cho nên nếu ai muốn cùng đi với chúng tôi thì tới đây. Tên tiên tôn cái hướng thần kia suy nghĩ một chút, sau đó đứng về phía lão bà và lão gù. Ba người ở bàn thứ hai thấy vậy cũng đi tới. Bọn họ ở chỗ này luyện thể nhiều năm, cho nên cao thủ ở đây hầu như họ đều biết tiếng. Diệp Mặc khẳng định rằng nếu như hắn không lấy ra đế mộc lam quả thì hai tên tiên đế này tuyệt đối sẽ không tổ đội để tiến vào thanh vi minh giang theo hắn. Bất quá dù thế nào thì hắn cũng chẳng cần phải ngại. Anh Sinh, sư Quỳnh thấy vốn dĩ là một đội này lại biến thành hai đội, liền có chút lo lắng liếc nhìn Dụ Nhạc Sinh. Theo lý mà nói thì bọn họ cần phải gia nhập vào đội của hai tiên đế kia, nhưng theo ý muốn thì bọn họ lại muốn đi cùng tổ đội với Diệp Mặc hơn. Không tin tưởng thì không lập. Em Quỳnh, chúng ta cùng đội với anh Diệp đi, đây cũng là lần cuối chúng ta tiến vào thanh vi minh giang rồi, nếu như lần này không có kết quả thì sau này cũng không đến đây nữa. Dụ Nhạc Sinh mau chóng đưa ra lựa chọn. Sau khi gã biết tu vi của Diệp Mặc chưa đến tiên đế thì liền gọi thẳng là anh Diệp. Anh Sinh, chúng ta thế này có phải quá mạo hiểm không? Đã đắc tội với người khác lại còn tự dấn thân vào trong nguy hiểm nữa. Sư Quỳnh lén lút truyền âm cho Dụ Nhạc Sinh, cô cũng chút lo lắng về thực lực của Diệp Mặc. Diệp Mặc tu vi chưa đến tiên đế, cho dù lĩnh vực đối kháng với sát khí ác liệt kia mạnh hơn một chút thì cũng chỉ là một người. Với kinh nghiệm tu luyện trong thanh mi vinh giang của bọn họ, đối phó với sát khí ác liệt này, tu vi của những người trong đội càng mạnh thì càng tốt, lĩnh vực càng mạnh càng hay, lĩnh vực chất chồng lên lại càng thêm uy lực. Dụ nhạc sinh cũng không trả lời, gã tin rằng sư Quỳnh sẽ hiểu ý của hắn. Diệp Mặc có thể một ngụm lớn uống cạn một bầu thanh tiểu, liệu có thể đơn giản được sao? Tiềm lực của người này sẽ là vô cùng lớn lao. Hơn nữa cho dù Diệp Mặc và hai tiên đế kia hợp đợi với nhau, cũng chưa chắc có thể đến được lôi sát thần điện. Chỉ có điều gã cũng đã định rời khỏi nơi này, liều mạng một lần cuối mà thôi. Bây giờ Diệp Mặc và hai vị tiên đế tách đội ra, bất luận là bên nào, cơ hội đến lôi sát thần điện cũng là rất xa xôi. Gã cũng tính kỹ rồi, sau khi đến thành vị Minh Giang mà không thể tiến lên, thì vợ chồng gã sẽ từ biệt Diệp Mặc rời khỏi nơi này. Đồng thời gã cảm thấy Diệp Mặc cũng đáng tin hơn bà lão và tên lưng gù kia một chút. Hợp đội với Diệp Mặc, do dù không thể đến lôi sát thần điện thì cũng coi như kết thêm người bạn. Còn chuyện một số tiên tôn hợp đội cùng với lão giả lưng gù cũng chỉ là vốn nhờ vào lĩnh vực của tiên đế để tìm kiếm nguồn sát thạch ở trong thanh vi Minh Giang mà thôi. Không ai cho rằng hai vị tiên đế này chắc chắn là sẽ dẫn được bọn họ vào lôi sát thần điện. Đương nhiên, có thể vào trong đó thật đối với họ mà nói là quá tốt, còn không thể tiến vào trong đó, chỉ cần tìm thêm được chút nguồn sát thạch thì cũng được rồi. Diệp Mặc ngược lại có chút kính trọng với dụ nhạc sinh này, lúc trước hắn cũng chỉ là có chút thiện cảm mà thôi, vốn dĩ là lĩnh vực quán có thể chặn lại sát khí ác liệt này, cộng thêm bà già và lão lưng gù phối hợp, thì thực lực của tổ đội cho dù là tiến vào nơi sâu nhất của thanh vi Minh Giang cũng không phải là không được. Nhưng bà già và lão lưng gù kia một khi không thủ đội với hắn thì thực lực bên hắn coi như giảm đi rất nhiều, cộng thêm lão lưng gù đã nói rõ tu vi hắn chưa đến tiên đế, chỉ cần không phải là đồ ngốc thì sẽ không lựa chọn tổ đội với hắn. Còn dụ nhạc sinh thì cũng chưa đổi ý, vẫn cùng tổ đội, rõ ràng là một người có chủ kiến. Bà lão kia nghe thấy dụ nhạc sinh nói vậy, hử lạnh một tiếng. Dụ nhạc sinh có phải gia nhập tổ đội với bà ta không, bà ta chẳng thèm để ý. Cái khiến bà ta chú ý là miếng bản đồ của dụ nhạc sinh. Còn miếng bản đồ bây giờ nằm trên người Diệp Mặc. Bà cũng biết là không có sự gia nhập của Diệp Mặc, thì hai tiên đế bọn họ dẫn theo vài tiên tôn muốn vào được nơi sâu thẳm của thanh vi Minh Giang căn bản là vào không được. Còn mục đích của tổ đội, bà và lão già lưng gù kia trong lòng hiểu rõ, đó chính là thứ trên người Diệp Mặc. Muốn bản đồ, đương nhiên sẽ không muốn Diệp Mặc đi mất. Trong thanh vi Minh Giang thần thức cũng không quét được xa. Nếu nhiều người, thần thức có thể tóm được phạm vi càng lớn, đương nhiên tổ đội nhiều người có thể tiết kiệm được chút uẩn sát thạch. Vị tiền hữu này, có thể bán cho tôi một phần bản đồ được không? Lão già lưng gù tên là Tiểu Thổ cười khà khà nói với dụ nhạc sinh. Dụ nhạc sinh lập tức có chút khó xử. Tiền bối, tấm bản đồ đó tôi đã đưa cho Diệp tiền bối rồi. Được, được. Lão già lưng gù kia khóa miệng cười lạnh, nói một lúc hai chữ được. Lời nói của dụ nhạc sinh lão làm sao không hiểu. Đó chính là nếu như không phải là người cùng đội thì tấm bản đồ không đưa cho lão. Sau khi nói hai chữ được, lão quay đầu nói với Diệp Mặc. Diệp tiền hữu, vừa nãy ngọc giản bản đồ đó anh có thể bán cho tôi một phần hay không? Được, nhưng cần một phần phương thức ủ ẩn sắt thạch thành rượu. Diệp Mặc ngược lại lập tức trả lời câu hỏi của lão. Ý tứ lời này của Diệp Mặc những người trong tiểu điếm đều hiểu ra, đó chính là Diệp Mặc cho rằng lão già lưng gù có quan hệ gì đó với Đỗ Nương. Quả nhiên lời của Diệp Mặc vừa nói ra thì lão già lưng gù liền híp mắt nói, phương thức ủ rượu là của Đỗ Nương, anh hỏi tôi làm gì có, nhưng tôi có thể đưa thứ khác cho anh, như tiên đan hoặc là uẩn sắt thạch chẳng hạn. Không bán. Diệp Mặc lần này dứt khoát trả lời, nói xong lập tức quay sang nói với dụ nhạc sinh và sư Quỳnh, đi, chúng ta đến thành vi Minh Giang. Thấy Diệp Mặc rời đi, dụ nhạc sinh cùng với sư Quỳnh mau chóng đi cùng. Bây giờ bọn họ đắc tội với người ta rồi, nếu như không đi mà còn ở lại đây thì cũng không phải chuyện tốt lành gì. Các anh ở đây bao lâu rồi? Diệp Mặc thấy dụ nhạc sinh và sư Quỳnh cũng đã đi theo, liền thuận miệng hỏi. Hai vợ chồng tôi đến thành vi Minh Giang chủ yếu vì tìm kiếm đồ vật, luyện thẻ và các thứ khác chỉ là thuận tiện mà thôi. Không ngờ thứ mà chúng tôi cần thì chưa tìm được, còn luyện thẻ thì đã đến tiên linh thẻ hậu kỳ. Dụ nhạc sinh cười trừ, cũng không nói thứ mà gã muốn tìm là gì. Diệp Mặc cũng không hỏi, nhưng có thể đoán ra thứ mà hai người này muốn tìm chắc chắn nằm trong lôi sát thần điện của thanh vi Minh Giang. Với tu vi của hai người có thể đến nơi nào của thanh vi Minh Giang? Diệp Mặc lại hỏi. Dụ nhạc sinh suy nghĩ một hồi, nếu như chỉ hai vợ chồng chúng tôi thì chỉ có thể tiến vào thanh vi Minh Giang trong vòng 100 mét, nếu như cùng đội với người khác dưới lĩnh vực của nhiều người cộng lại, chúng tôi có thể tiến đến gần thanh vi Minh Giang hơn, nhưng không thể đến đáy sông được. Còn lôi sát thần điện căn bản không thể tiến gần, trừ phi là thủy triều lệ sát của thanh vi Minh Giang đến, nhưng mà cái đến đó cũng là quá xa, chúng tôi đợi không được. Vợ chồng chúng tôi sau khi có được miếng tàn đồ kia cũng không dám tìm người khác tổ đội. Lần này vì chúng tôi đã quyết định rời khỏi nơi đây, lại cộng thêm hào khí của anh Diệp, cho nên chúng tôi thử đánh cược một phen. Diệp Mặc cười ha hả, không ngờ cuối cùng tôi lại không cùng hợp đội với bà già kia phải không? Đối với thủy triều lệ sát của Thanh Vi Minh Giang, Diệp Mặc đã xem qua trong miếng ngọc giản thứ hai mà Đỗ Nương đưa cho hắn, nhưng mỗi lần thủy triều đến cần phải có 100.000 năm, không ai lại chuyên tâm ở đây chờ lâu như vậy. Dù nhạc sinh cười gượng mà nói, đúng vậy, nếu như anh Diệp lại cùng hợp đội với vị tiên đế tiền bối kia, thì chúng ta thực sự có lẽ có thể chạm đến được lôi sát thần điện. Ý nói ngoài lời, ba người bọn họ tuyệt đối không thể tiếp cận đến lôi sát thần điện. Diệp Mặc lại kinh thường nói, nếu như tôi và bà ấy hợp đội cùng nhau, người thiệt thòi nhất không phải tôi, mà là hai người. Anh cho rằng một khi xuất hiện tình huống khẩn cấp, thì bà già đó sẽ đi lo cho hai người hay sao? Bà ta có lẽ đến tôi cũng sẽ không quản, quay người bỏ chạy. Tôi tuyệt đối sẽ không hợp đội với loại người như vậy. Hơn nữa tôi cũng không cần hợp đội với họ. Tiên đế ở nơi này có đông không? Diệp Mặc thấy Dụ Nhạc Sinh ngượng ngùng cũng không hỏi thêm. Hắn biết Dụ Nhạc Sinh cũng hiểu được điều này. Dụ Nhạc Sinh mau chóng cười nói, tiên đế không nhiều lắm, nhưng cứ một khoảng thời gian thì lại có tiên đế tới. Ở lại đây quanh năm chỉ có 6 người mà thôi. Lão già lưng gù kia là một trong số đó. Người tên là Thải Liễu cũng thường xuyên đến. Những tiên tôn và tiên vương bình thường thì cũng có không ít. Tiên tôn phần lớn là giống tôi, chỉ luyện thể bên bờ Thanh Vi Minh Giang. Còn một số tiên vương đến bờ của Thanh Vi Minh Giang cũng không thể nào tới được. Diệp Mặc gật đầu, nói về Thanh Vi Minh Giang chút đi. Tôi lần đầu tiên tới đây, đã có ai vượt qua bên đó hay chưa? Nước sông của Thanh Vi Minh Giang đều mang theo sát khí ác liệt, giống như từng đường đao có thể sát nhập vào thức hải. Những người gặp phải nó đều cực kỳ khó chịu. Rất nhiều người có tu vi thấp một chút đều trực tiếp bị sát khí ác liệt này hóa thành hư vô. Trong Thanh Vi Minh Giang còn có một loại tiên yêu thú nữa. Loại tiên yêu thú đó có tên là Minh Ô Sa. Đây là một loại cá nhưng cực kỳ hung hãn và mạnh mẽ. Loại cá này sống trong lòng Thanh Vi Minh Giang. Thứ mà chúng thích nhất là đánh lén tiên nhân luyện thể bên bờ sông. Giọng điệu của Dụ Nhạc Sinh có chút sợ hãi, rõ ràng là đã từng gặp qua. Đang nói chuyện, Diệp Mặc cũng nhìn thấy Thanh Vi Minh Giang mênh mông ở đằng xa, sát khí ác liệt đến cực điểm dâng lên, giống như từng đợt sóng liên tiếp. Dụ Nhạc Sinh và Sư Quỳnh dốc sức chặn lại sát khí ác liệt này, còn Diệp Mặc thì lại có vẻ cực kỳ nhẹ nhõm. Lúc này hắn đã quen với loại sát thế ác liệt này rồi. Sát khí bên bờ sông này so với bên tiểu điếm của Đỗ Nương mạnh hơn nhiều, nhưng đối với hắn thì chẳng ảnh hưởng là bao. Dụ Nhạc Sinh và Sư Quỳnh thấy bộ dáng thoải mái của Diệp Mặc, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Thực lực của Diệp Mặc mà càng mạnh mẽ thì bản thân họ sẽ càng yên tâm. Diệp Mặc vung tay lên, vô ảnh xuất hiện trước mặt ba người họ. Dụ Nhạc Sinh và Sư Quỳnh nhìn thấy vô ảnh cánh vàng, lập tức lùi lại mấy bước. Diệp Mặc vội nói, hai người không cần lo lắng, đây là tiên sủng của tôi. Tiên linh thú thật là thần tuấn, quả thực giống như long mã vậy, thậm chí còn thần tuấn hơn cả long mã ba phần ấy chứ. Dụ Nhạc Sinh nhìn thấy đôi cánh vàng của vô ảnh, không kìm nổi mà khen một câu. Vô ảnh vốn dĩ còn muốn hỏi Diệp Mặc xem nơi này có phải Thanh Vi Minh Giang hay không. Bây giờ nó nghe Dụ Nhạc Sinh nói nó thần tuấn, thì lại càng hưng phấn không biết Đông Tây Nam Bắc, lập tức dường dường đắc ý nói. Còn mắt của anh không tệ. Long mã, đó là cái gì chứ? Ở trước mặt tôi chỉ cần một ngụm mà thôi. Dụ Nhạc Sinh ngược lại không để ý đến việc vô ảnh biết nói. Cái mà gã ngạc nhiên chính là vô ảnh, đứng ở bên Thanh Vi Minh Giang này, không ngờ lại không sợ hãi sát khí ác liệt chút nào. Thế Dụ Nhạc Sinh hình như còn muốn hỏi về lai lịch vô ảnh, Diệp Mặc liền hỏi trước. Anh Sinh, lão già lưng gù tên là Tiểu Thổ đó, anh biết lai lịch của lão không? Diệp Mặc luôn cảm giác lão già lưng gù Tiểu Thổ này có chút cổ quái. Trên người lão ngoài nét tang thương ra thì chỉ có tang thương. Cái loại tang thương đó hắn cũng không nhìn thấy trên người của Khai Ni. Nhưng lão già lưng gù này dường như còn tang thương hơn cả Khai Ni. Còn tên của lão lại rất kỳ lạ, tên là Tiểu Thổ, quả thực khiến Diệp Mặc nghĩ không thông. Tôi cũng không biết lai lịch của lão, chỉ biết lão vô cùng lợi hại. Anh đừng nhìn tiểu điếm đó chỉ có 3 bàn. Trên thực tế thì cho dù là người trong cửa hàng đó có nhiều hơn nữa, thì bàn thứ 3 cũng là của lão, không có ai dám dùng đến cái bàn đó. Khi tôi vừa mới đến, người này đã ở đây sẵn rồi, nhưng tính tình của lão cũng không xấu. Chỉ cần không mạo phạm đến lão, thì lão cũng sẽ không chủ động ra tay với người khác đâu. Dù Nhạc Sinh nói đến đây có chút lo lắng nhìn Diệp Mặc một cái. Anh Diệp, hôm nay e rằng anh đã đắc tội với lão rồi, cho nên sau khi anh từ Thanh Vi Minh Giang đi ra, tôi khuyên anh đừng đến tiểu điếm của Đỗ Nương đó nữa, tốt nhất rời khỏi đây luôn. Sao anh lại biết là lão sẽ không động thủ ngay trong Thanh Vi Minh Giang chứ? Diệp Mặc lúc này ngược lại có chút nghi ngờ hỏi. Thư Quỳnh lúc trước một mực không nói, giờ lại ngắt lời. Trong thành vi Minh Giang này, thần thức căn bản không thể quét được xa ngoài 100 mét. Khi mà chúng ta đi ra, thì cứ theo con đường cũ mà đi, lão cũng sẽ không tìm thấy chúng ta. Hóa ra là vậy, thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, thần thức của hắn có mang theo cả thần thức vực, cũng chỉ có thể quét trong phạm vi 1000 mét, nhưng nơi vượt quá phạm vi 1000 mét căn bản không thể chạm tới. Anh Dự, chúng ta xuống thôi. Diệp Mặc cầm lấy miếng ngọc giản của Dụ Nhạc Sinh đối chiếu một chút. Anh Diệp, anh nói chúng ta từ đây mà xuống sông sao? Dụ Nhạc Sinh thấy Diệp Mặc đứng bên bờ của Thanh Vi Minh Giang, lập tức nghi ngờ hỏi, nếu như Diệp Mặc quả thực từ đây xuống sông, không còn cách nào khác, gã cũng chỉ có thể là căn cứ theo kế hoạch từ biệt Diệp Mặc mà lùi lại từ đây. Diệp Mặc mỉm cười nói, dĩ nhiên không phải, tôi cố ý luyện chế ra một chiếc thuyền, vượt qua sông Thanh Vi Minh Giang này. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra một kiện pháp bảo tiên khí bát phẩm ném xuống Thanh Vi Minh Giang. Có thể luyện chế ra pháp bảo tiên khí bát phẩm cũng đủ để chấn động toàn bộ tiên giới rồi. Nhưng Dụ Nhạc Sinh cũng không nhìn pháp bảo mà bất khả tư nghị nhìn Diệp Mặc mà nói, anh Diệp, anh nói anh vẫn muốn vượt sông Thanh Vi Minh Giang sao? Đến Lôi Sát Thần Điện chỉ là tiện đường, tôi thực ra chủ yếu là muốn vượt qua Thanh Vi Minh Giang. Đúng rồi, hai người có biết đối diện với Thanh Vi Minh Giang là chỗ nào hay không? Cho dù thấy vợ chồng Dụ Nhạc Sinh cũng không tệ, nhưng Diệp Mặc cũng không thể đến nỗi nói là đến Lôi Sát Thần Điện chỉ là vì tìm mũi tên màu vàng kia. Dụ Nhạc Sinh bây giờ mới hiểu ra mình không nghe nhầm, Diệp Mặc không ngờ là muốn vượt qua cả Thanh Vi Minh Giang thật. Gã lập tức nghiêm mặt nói, anh Diệp, Thanh Vi Minh Giang càng đến lòng sông, sát khí càng nặng, chỉ cần không cẩn thận chút thôi là có thể tan xương nát thịt. Tôi cũng đã từng nhìn thấy một tiên đế hậu kỳ, hơn nữa còn là tiền bối luyện thể tiên thần thể sơ kỳ, sau khi tiến vào Thanh Vi Minh Giang thì không ra được nữa. Anh ta không ra, có lẽ đã vượt qua Thanh Vi Minh Giang rồi, Diệp Mặc cười nói, lệ sát chi khí của Thanh Vi Minh Giang quả thực lợi hại, nhưng hắn cũng không coi ra gì. Hắn ở trong không gian sát cơ của hư không bao nhiêu năm, sớm đã quen với hoàn cảnh thế này, huống chi thần thức vực quán đối phó với lệ sát chi khí này còn có hiệu quả rất lớn. Sư Quỳnh thấy Diệp Mặc kiên quyết duy trì ý kiến của mình, không muốn Dụ Nhạc Sinh nói nhiều, liền ngắt lời. Anh Sinh, anh Diệp chắc hẳn có tính toán rồi, trong lòng sông nếu như có nguy hiểm thật thì chúng ta ra ngoài cũng không muộn. Lời nói của Sư Quỳnh Dụ Nhạc Sinh đương nhiên là hiểu, gã gật đầu nói, nếu là như vậy thì cứ thế đi. Đối diện với Thanh Vi Minh Giang, nghe nói là một mảnh băng thiên tuyết địa, hơn nữa băng hàn nơi đó rất đáng sợ, tương truyền có thể đông cứng thần hồn và thần niệm của con người. Cho dù anh Diệp có thể vượt qua Thanh Vi Minh Giang, nhưng mà đừng nên qua đó thì hơn. Đông cứng cả thần hồn và thần niệm ư? Diệp Mặc vẫn là lần đầu tiên nghe thấy loại băng hàn đáng sợ này. Tôi cũng chỉ nghe người ta nói, hai người chúng tôi ở chỗ này mấy trăm năm cũng đã được nghe nhiều chuyện kỳ quái mà. Dù Nhạc Sinh loáng thoáng lúng túng giải thích, lên thuyền đi, tôi nhổ neo. Vô Ảnh ngược lại rất tự giác leo lên pháp bảo tiên thuyền của Diệp Mộc. Hai người Dụ Nhạc Sinh và Sư Quỳnh nhìn thấy Vô Ảnh ở trên Minh Giang, không ngờ lại không có chút cảm giác sát khí ác liệt chung quanh, trong lòng không khỏi thầm khâm phục. Diệp Mộc không tầm thường, đến tiên sủng quán cũng không tầm thường chút nào. Nếu đem so sánh, lúc này gã nhìn thấy con thuyền mà Diệp Mộc luyện chế, ngược lại cũng rất ngạc nhiên. Người có thể một hơi uống cạn một bầu thanh tửu đương nhiên là không tầm thường, cho dù là tông sư tiên khí thì thế nào. Sau khi vào Minh Giang, thần thức của Diệp Mặc và lĩnh vực tiên tôn cộng lại cùng triển khai rộng ra, đồng thời hắn đem sự hiểu biết của mình về sát thế và sát ý lĩnh ngộ được trong thanh tửu dung hợp lại. Vì tìm những điểm tương đồng trong đó, Diệp Mặc trực tiếp điều khiển sát thế và lĩnh vực mà mình lĩnh ngộ được đập lên sát ý ác liệt kia. Một sát ý thô bạo vô cùng xông vào thức hải của Diệp Mặc, làm Diệp Mặc phun ra một ngụm máu tươi, lập tức ngồi xuống boong thuyền, nói với Vô Ảnh, tiến về Lôi Sát Thần Điện, sau đó không nói gì nữa. Hai người Dụ Nhạc Sinh và Sư Quỳnh sau khi lên thuyền, rõ ràng không cảm nhận được chút sát ý ác liệt kia, trong lòng lại sinh ra một loại kính sợ Diệp Mặc. Lĩnh vực của Diệp Mặc chặn lại sát thế ác liệt này khiến bọn họ không cảm nhận được một chút sát ý nào chung quanh, điều này trước giờ họ chưa từng trải qua. Nhưng không đợi họ cảm ơn thì Diệp Mặc lại phun ra một ngụm máu. Hai người lập tức đều sửng sốt, nơi này mới rời khỏi bờ sông chưa đến 50 mét. Bình thường cho dù bọn họ cũng có thể sinh tồn dưới sát khí ác liệt này, chỉ cần không động đến Minh Ô Sa là được. Bây giờ còn chưa có Minh Ô Sa mà Diệp Mặc lại thổ huyết thế này. Như vậy thì làm sao mà bọn họ đến được Lôi Sát Thần Điện, chứ đừng nói tới việc vượt sông. Du Nhạc Sinh và Sư Quỳnh đương nhiên không biết Diệp Mặc sở dĩ thổ huyết là vì thần thức của hắn xông ra khỏi lĩnh vực của mình ngăn cản, trực tiếp bay ra ngoài mấy ngàn mét, cùng với lệ sát chi khí xoắn giết lẫn nhau. Cùng lúc xoắn giết, hắn cũng cảm nhận được sát khí thô bạo của đại năng năm đó, một tát làm ra thanh vi minh giang này. Lúc đó hắn mới thổ huyết. Lúc này Diệp Mặc hoàn toàn dung hợp mình vào trong sát khí ác liệt kia rồi. Sau đó thần thức của hắn kéo dài đến bên ngoài lĩnh vực trên minh giang, hắn lại càng cảm nhận trực quan và rõ ràng về sát khí ác liệt này. Đó chính là sát thế bên trong thần thông của hắn. Không sai, khi mà sát ý và sát thế dung hợp lại làm một, hình thành khí thế nhất định gọi là sát thế. Hắn lĩnh ngộ sát thế từ rất sớm, nhưng chưa bao giờ trực quan và rõ ràng thế này. Trên minh giang, hắn lại càng nắm rõ sát thế cường đại của vị đại năng kia. Vì sát thế của y phất tay mà thành, cho nên mới tạo thành thanh vi minh giang, sau đó hóa thành vô số sát khí và sát ý. Những sát ý và sát khí này lại dung hợp với lệ khí của y, hình thành lệ sát chi khí, hay còn gọi là sát khí ác liệt. Đối mặt với loại lệ sát chi khí này, người có tâm tính hơi yếu một chút sẽ trực tiếp bị bóp chết, chứ đừng nói đến việc lĩnh ngộ. Công pháp của Diệp Mặc là công pháp lĩnh ngộ đệ nhất, thần niệm và thân thể của hắn thì vô cùng cường đại, cộng thêm đối mặt với các loại sát cơ không gian. Ở trong không gian sát cơ hơn cả trăm năm, Diệp Mặc lúc này đã hoàn toàn dung hợp thần niệm của mình vào trong lệ sát chi khí của thanh vi minh giang. Hắn cần phải lĩnh ngộ được thứ mà mình cần từ trong đó. Cái loại cảm giác này là rất khó có được. Đối với Diệp Mặc mà nói thì đó chính là đốn ngộ. Từng đạo lệ sát chi khí dưới sự cho phép của Diệp Mặc xông vào thức hải của hắn, tàn sát bừa bãi trong thức hải. Còn một số lệ khí kia bị thiên hỏa trong thức hải của Diệp Mặc trực tiếp biến thành tro tàn. Những sát ý và sát khí thì bị Diệp Mặc dung hợp vào thần thông của mình. Trong lúc Diệp Mặc lĩnh ngộ, rõ ràng mình chỉ có sát thế, đồng thời thức hải quán cũng dần được hoàn thiện. Giới vực của thần thức vực chẳng những là rõ ràng hơn nữa trong thức hải còn bắt đầu huyễn hóa ra pháp thuật thần thông và công kích thần thức. Từng tiếng nổ vang long trời lở đất trong thức hải của Diệp Mặc, dù hắn nhắm chặt mắt thì trong lòng cũng sung sướng lạ thường. Hắn biết rõ chuyện gì đang xảy ra, thần niệm cửu chuyển của hắn hoàn toàn là hoàn thiện dung thuật thứ tư. Lúc trước hắn cũng cảm thấy thần niệm cửu chuyển của mình tiến vào thuật thứ tư, nhưng chưa rõ ràng như lúc này. Có chuyện gì vậy? Du Nhạc Sinh thấy Vô Ảnh sớm đã điều khiển thuyền rời khỏi thanh vi minh giang ngoài ngàn dặm, còn bọn họ thì lại không chút tổn thương nào, lập tức có chút kinh dị hỏi. Du Nhạc Sinh vừa dứt lời thì một bóng hình đen nhánh phá tan lĩnh vực của Diệp Mặc. Minh Ô Sa. Sư Quỳnh lập tức kinh thanh kêu lên. Màu sắc của Minh Ô Sa càng đậm thì càng đáng sợ. Minh Ô Sa màu đen thì có thể phá tan lĩnh vực của Diệp Mặc cũng thật quá bình thường. Ngay cả đến Vô Ảnh cũng bị tốc độ của Minh Ô Sa làm cho khiếp sợ. Nó không ngờ còn có Minh Ô Sa có thể phá tan được lĩnh vực của lão đại. Không đợi nó há miệng nuốt con Minh Ô Sa đó vào, thì một đường đao màu tím đã cuốn lên, lạch cạch một tiếng. Con Minh Ô Sa màu đen kia sau khi rơi xuống boong thuyền mới chảy ra một vệt máu. Diệp Mặc đứng lên, tử đao đã được đeo ra sau lưng. Hắn trong nháy mắt cảm ngộ được sát thế mới, thu lại lĩnh vực, liền bị con Minh Ô Sa này xông tới. Chiêu này của hắn mang theo sát thế mới lĩnh ngộ được mà phóng ra, không ngờ trong nháy mắt đã khóa chặt được con Minh Ô Sa này, một đao chém chết. Anh Diệp, Du Nhạc Sinh có thể tu luyện đến tiên tôn, đương nhiên không phải hạng người bình thường. Gã cũng nhìn ra được Diệp Mặc vừa nãy đã có đốn ngộ mới về thần thông của mình. Diệp Mặc hài lòng cười nói, vị đại năng này mặc dù hủy đi tiên giới, nhưng cũng không phải là cái gì cũng sai. Loại sát thế này thực sự lần đầu nghe thấy. Hủy đi tiên giới. Du Nhạc Sinh rõ ràng không biết lai lịch cụ thể của thanh vi minh giang. Nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức hỏi. Cái này sau này có thời gian sẽ nói với anh sau. Bây giờ tôi phải tu luyện thần thông của mình đã. Diệp Mặc nói xong tử đao lần nữa giơ lên. Sau khi tử đao được phóng ra, vô số lệ sát chi khí chung quanh liền phân tán. Một lát sau, lệ sát chi khí lần nữa biến mất không thấy. Tốc độ phóng ra của tử đao càng lúc càng nhanh, còn lệ sát chi khí chung quanh càng lúc càng nhạt. Sát ý và sát khí trong đó dường như bị Diệp Mặc hấp thu hết rồi, còn lại chỉ có một số sát khí thô bạo. Loại khí tức thô bạo này chỉ cần người có tâm tính ổn định thì cũng không bị thương hại gì. Đợi khi Dụ Nhạc Sinh và Sư Quỳnh phản ứng lại đã cảm thấy lĩnh vực của Diệp Mặc sớm đã tiêu tán, còn lệ sát chi khí chung quanh sớm cũng phải nhạt đi. Cho dù nơi này đã rời khỏi thanh vi minh giang rất xa, nhưng bọn họ vẫn không có cảm giác gì bất thường. Lúc này, lệ sát chi khí chung quanh, cho dù là tiên vương bình thường cũng có thể ngăn lại được, càng đừng nói gì đến hai tiên tôn như bọn họ. Dụ Nhạc Sinh và Sư Quỳnh nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Hai người cũng đoán ra Diệp Mặc không phải người bình thường, Nhưng quy thế luyện hóa loại luyện sát chi khí như thế này khiến bọn họ không dám nghĩ tới. Dụ nhạc sinh khẳng định cho dù là bà lão và lão gù kia hợp lại cũng chưa chắc có thể nhẹ nhàng thư thái như Diệp Mặc. Chẳng trách Diệp Mặc lại không muốn cùng đội với hai người họ. Loại bản lĩnh như thế này căn bản không cần hợp đội với bất kỳ ai. Đoán chừng Diệp Mặc dẫn theo hai người bọn họ cũng là nể tình bọn họ đã nhắc nhở lúc trước và là vì tấm bản đồ kia nữa. Dụ nhạc sinh cũng không dám nghi ngờ là Diệp Mặc có thể vượt qua sông Thanh Vi Minh Giang. Loại bản lĩnh thế này nếu như không thể vượt qua Thanh Vi Minh Giang thì chắc không ai vượt qua nổi. Vô ảnh lúc này lại càng tăng tốc hơn nữa, hướng về lòng sông. Diệp Mặc thì chuyên tâm luyện hóa lệ sát chi khí, vô ảnh thì điều khiển thuyền tiến về phía trước. Dụ nhạc sinh phát hiện hai vợ chồng gã thực sự chả có việc gì để mà làm. Bên cạnh Thanh Vi Minh Giang, một trung niên tu vi tiên tôn bỗng kinh ngạc nhìn về phía dòng sông trước mặt mình. Y không ngờ phát hiện ra một con đường có lệ sát chi khí cực kỳ suy yếu, cho dù là tiên vương cũng có thể tiến vào. Chẳng lẽ Thanh Vi Minh Giang thực sự xuất hiện biến cố sao, hay là lại có thủy triều? Y rất nhanh lấy một chiếc thuyền rồi lướt xuống Thanh Vi Minh Giang. Khi thuyền của Y đi được chừng 100 mét thì Y phát hiện thần thức của mình thực sự là mở rộng ra được xung quanh, và chỉ cần dọc theo lộ tuyến này mà tiến lên thì áp lực của lệ sát chi khí đều rất yếu. Sau khi hiểu được, Y liền cố gắng kìm nén cơn kích động, đẩy nhanh tốc độ của mình biến mất trên Thanh Vi Minh Giang. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao ta lại thấy Cốc Khúc Tiên Tôn một mình khống chế tiên thuyền tiến vào Thanh Vi Minh Giang nhỉ? Chẳng lẽ ta hoa mắt nhìn lầm? Lúc này ở trên, cái tên Cái Hướng Thần, một đầu tóc bạc liền kinh dị không thôi, nhìn về phía Thanh Vi Minh Giang trước mặt. Ở bên cạnh Y còn có 8-9 người nữa. Có vài người trong số họ là đi ra từ tiểu điếm Đỗ Nương, còn vài người gia nhập khi gặp trên đường. Người không nhìn lầm, ở đây đã xuất hiện một con đường, lệ sát chi khí cực kỳ mỏng manh. Vừa rồi Cốc Húc chính là đi theo con đường đó. Lão Gù cau mày nhìn về phía con đường mà Diệp Mặc đã mở ra. Lão Gù và bà lão kia nhìn thoáng nhau, trong mắt cả hai tràn ngập sự kinh ngạc. Cứ mỗi 100.000 năm thì lệ sát chi khí ở Thanh Vi Minh Giang lại hình thành một lần thủy triều. Sau khi lệ sát chi khí hình thành triều tịch, thì ở phía trước và phía sau thủy triều đều sẽ xuất hiện khu vực có lệ sát chi khí rất yếu. Lúc đó sẽ hình thành một thông đạo giống như hiện giờ. Và chỉ sau khi cái thông đạo đó hình thành mới có thể dễ dàng tiến vào lôi sát thần điện. Bằng không thì muốn đi vào lôi sát thần điện nhất thiết phải có hơn 10 tiên đế cùng liên thủ với nhau hình thành lĩnh vực chất chồng, lúc đó mới có thể tiến vào lôi sát thần điện được. Mà cho dù là đông đảo tiên đế liên thủ lại thì trong đó cũng phải có người tu vi luyện thể tiên thần thể. Nhưng hiện tại lại không phải thời gian mà thủy triều lệ sát chi khí của Thanh Vi Minh Giang xuất hiện, cũng không có hơn 10 tiên đế đồng thời hình thành lĩnh vực chất chồng. Vậy thì sao có thể xuất hiện loại con đường có lệ sát chi khí yếu kém kia? Kỳ thực chỉ có lão gù và bà lão kia biết rõ mục đích tới nơi này của họ là gì. Bọn họ cũng không phải thực sự muốn tới để tìm kiếm chân bảo trong lôi sát thần điện, vì nếu như bọn họ có thể dễ dàng tiến vào lôi sát thần điện thì sớm đã vào rồi. Bọn họ chính là vì Diệp Mặc mà đến. Vì Diệp Mặc chỉ tùy ý đã có thể lấy ra một cái tiên linh mạch cực phẩm, còn có thể lấy ra cả đế mộc lam quả, thì có nghĩa là thứ tốt trên người hắn chắc chắn không thiếu. Đối với họ mà nói thì Diệp Mặc cho dù có tu vi luyện thể cao một chút, nhưng không biết trời cao đất rộng mà đến Thanh Vi Minh Giang này thì chính là muốn chết. Chờ tới khi hắn bị lệ sát chi khí giết rồi, thì bọn họ với tư cách là người có tu vi cao nhất, đương nhiên có thể chia chác những thứ trên người Diệp Mặc. Đương nhiên, nếu như Diệp Mặc không dám tiến vào Thanh Vi Minh Giang, thì họ cũng sẽ theo dõi hắn. Đế mộc lam quả của Diệp Mặc thì không có một tiên đế nào không muốn cả. Ngay cả bà lão và lão gù kia thì cũng không hề ngoại lệ. Trừ phi trên người hắn có loại tiên bảo cao cấp nào đó, mà loại tiên bảo này có thể tách được lệ sát chi khí của Thanh Vi Minh Giang. Thần thức của bà lão quét tới con đường có lệ sát chi khí yếu ớt, cau mày nói. Lão gù không nói gì, một lúc sau y mới cười lạnh. Nếu nơi này có đường đi và bất luận là dạng tiên vương gì cũng có thể đi vào, thì chúng ta không cần phải lập nhóm với nào nữa, cứ tự mình mà tiến vào thôi. Nói xong, lão gù tiểu thổ lấy ra một cái pháp bảo tiên thuyền lướt xuống Thanh Vi Minh Giang. Tiên thuyền của y tạo nên một chút bọt sóng rồi rất nhanh biến mất theo con đường đó. Bà lão kia thấy thế không chút chậm trễ, liền nhanh chóng mang theo đệ tử của mình tiến vào. Những người còn lại cũng nhao nhao lấy ra tiên thuyền, tiến xuống con đường kia. Ba người Diệp Mặc lúc này ngừng lại, bọn họ đã tiến vào lòng sông của Thanh Vi Minh Giang. Lúc này thì một xoáy nước hiện ra trước mặt ba người, mà vị trí trên bản đồ của Dụ Nhạc Sinh chính là vị trí xoáy nước này. Xoáy nước này rất cổ quái, bên trong hoàn toàn mờ mịt, không một giọt nước nào. Nước sông Minh Giang dường như không dám tiến vào cái xoáy này, chỉ chảy ở trên rìa xoáy nước. Nói trắng ra thì vũng nước xoáy này giống như miệng của một cái giếng sâu, trông vô cùng quỷ dị. Ngoại trừ Diệp Mặc có thể cảm nhận được chút tình huống bên trong của cái xoáy nước này, thì dụ Nhạc Sinh cùng Sư Quỳnh đều không thể cảm giác được gì cả. Hẳn là phải đi vào từ nơi này. Dụ Nhạc Sinh hiển nhiên đã xem qua ngọc giản bản đồ kia, cho nên khi nhìn thấy xoáy nước này thì y liền khẳng định ngay. Cùng nhau nhảy xuống đi. Thần thức của Diệp Mặc đã cảm thấy một tia khí tức sát phạt của Lôi Nguyên. Hắn một đường đi tới đây đã luyện hóa được một lượng lớn lệ sát chi khí. Đối với vị đại năng để lại sát thế kinh khủng ở Thanh Vi Minh Giang này thì Diệp Mặc hiểu được tương đối sâu. Tiếp theo đây hắn không cần phải tiếp tục luyện hóa loại sát khí kinh khủng này nữa. Hiện tại hắn cần làm chính là tìm chỗ an định lại, sau đó đem các loại sát thế dung hợp vào thần thông của mình. Đạo của hắn không phải là sát lục chi đạo, cho nên không cần tiếp tục lưu lại đây để luyện hóa lệ sát chi khí. Loại lệ sát chi khí này đối với hắn mà nói chỉ cần hiểu một chút là được. Nếu như muốn hắn tuân theo sát lục chi đạo này để tu luyện, thì sẽ chẳng ra đầu đuôi gì cả. Hắn tu luyện chính là tam sinh quyết, nên hiển nhiên sẽ không làm việc lộn xộn như vậy. Diệp Mặc vừa nhảy xuống, nhưng vì để cho vợ chồng Dụ Nhạc Sinh không phải chịu sự quấy nhiễu của lệ sát chi khí, cho nên hắn cố ý hấp thu và luyện hóa lệ sát chi khí trong vòng nước xoáy này trước. Còn khi ở trong đường hầm, thì thần thức của Diệp Mặc liền quét đến một cái đại điện. Một lát sau, Diệp Mặc cùng với Vô Ảnh và vợ chồng Dụ Nhạc Sinh đã hạ xuống một đại điện mà bốn phía tràn ngập lôi quang. Lệ sát chi khí trong đại điện lúc này ngược lại ít đi nhiều, cho dù là vợ chồng Dụ Nhạc Sinh thì cũng không có bao nhiêu áp lực. Cái đại điện này vô cùng rộng lớn, hơn nữa bên trong áp chế thần thức, cho nên thần thức Diệp Mặc không cách nào thấy rõ tận cùng đại điện nằm đâu. Diệp huynh, xin đa tạ, không có anh thì hai vợ chồng chúng tôi tuyệt đối không thể đến được đây, ở đây đã là bên ngoài của lôi sát thần điện rồi. Dụ Nhạc Sinh cúi đầu bày tỏ sự cảm kích với Diệp Mặc. Sau khi tới Thanh Vi Minh Giang thì bọn họ đã muốn tiến vào lôi sát thần điện, nhưng tới tận hôm nay thì nguyện vọng này mới thực hiện được. Chỉ cần tới được lôi sát thần điện này thì có niềm tin mình sẽ tìm được thứ mà mình cần. Diệp Mặc cũng không để ý, nếu như không có bản đồ của hai vị thì tôi cũng đâu tìm được nơi này. Bằng vào quan hệ hợp tác của chúng ta thì hiện tại tôi muốn một mình tiến vào lôi sát thần điện này để kiếm một ít thứ gì đó, chắc là hai vị cũng thế. Chờ khi ra ngoài thì hai vị sẽ lại đi cùng tôi. Dù Nhạc Sinh lần nữa ôm quyền, Diệp huynh, chúng tôi đã làm phiền anh nhiều rồi, cho dù là việc tiến vào cái thông đạo nước xoáy này thì không phải là do anh luyện hóa lệ sát chi khí ở đây trước, chúng tôi cũng khó mà tiến vào được, là càng không cần phải nói tới việc khi đi đường chúng tôi không phải tốn bất kỳ chút khí lực nào. Nếu như đến lúc ra ngoài mà lại phải tiếp tục phiền toái tới Diệp huynh thì vợ chồng chúng tôi cũng quá mức vô năng rồi. Chúng tôi có độn không phù, cho nên chỉ cần chúng tôi tiến được vào lối sát thần điện rồi thì tùy thời đều có thể rời đi, hơn nữa còn có thể rời xa được Thanh Vi Minh Giang nữa. Sư Quỳnh vốn ít lời, lúc này cũng ôm quyền nói với Diệp Mặc, đúng vậy, Diệp huynh, chúng ta chia tay ở chỗ này, sau khi ra khỏi lôi sắt thần điện, chúng tôi cũng lập tức rời khỏi Thanh Vi Minh Giang luôn. Ái chà, không tốt rồi. Sau khi Diệp Mặc nghe Dụ Nhạc Sinh nói xong, hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Làm sao vậy? Dụ Nhạc Sinh liền nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc vỗ đầu, trên đường đi tôi lĩnh ngộ lệ sát chi khí và sát ý ở đây, lại quên mất rằng lệ sát chi khí ở Thanh Vi Minh Giang này đã bị tôi luyện hóa dọc theo con đường đó. Trong khoảng thời gian ngắn thì khẳng định nó sẽ hình thành một con đường có lệ sát chi khí yếu ớt. Điều này cũng ngang bằng với việc nói cho người ta biết lai lịch của chúng ta. Đã thế còn miễn phí mở đường cho đám người kia nữa chứ, thật là. Diệp Mặc giờ mới nhớ tới vấn đề này, vì trên đường đi hắn chỉ đắm chìm trong trạng thái lĩnh ngộ, căn bản không nghĩ tới chi tiết này. Còn vợ chồng Dụ Nhạc Sinh thì cũng không nghĩ tới, việc thuyền của bọn họ một đường đi tới lại mở ra con đường phía sau. Còn Vô Ảnh thì khỏi phải nói, nó đần độn, chỉ biết lái thuyền mà thôi. Vậy chúng tôi, lời nói của Dụ Nhạc Sinh còn chưa dứt, Diệp Mặc đã đưa tay ngăn lại. Vô dụng thôi, đã có người theo tôi tới đây rồi. Hiện tại thì cho dù là có che đậy đi con đường kia cũng không kịp nữa. Quả nhiên, khi mà Diệp Mặc vừa nói xong, thì một trung niên xuất hiện trước mặt ba người Diệp Mặc cùng Dụ Nhạc Sinh. Úc Húc Tiên Tôn, Dụ Nhạc Sinh đã nhận ra người vừa xuất hiện. Hóa ra là hai người các ngươi tới nơi này trước, xem ra là các ngươi có được một kiện tiên khí pháp bảo rất tốt đây. Tên trung niên kia cũng nhận ra Dụ Nhạc Sinh và Sư Quỳnh, nét mặt y rất bình thản, xem ra quan hệ với vợ chồng Dụ Nhạc Sinh không được tốt lắm. Còn Diệp Mặc thì y trực tiếp bỏ qua. Vô Ảnh mặc dù nhìn không tầm thường nhưng y cũng chẳng buồn để trong lòng. Ngược lại y đang hoài nghi liệu có phải vợ chồng Dụ Nhạc Sinh đã có được một kiện pháp bảo cao cấp nào đó không. Cái pháp bảo đó có thể mở ra con đường, có lệ sát chi khí yếu ớt để tiến vào lôi sát thần điện, quả thực là khó lường. Dụ Nhạc Sinh sầm mặt lại, vợ chồng hai người tu vi tuy không bằng Cốc Húc Tiên Tôn, nhưng cũng không sợ đối phương. Lão đại, thằng đần này là ai vậy? Có muốn em một ngụm nuốt nó luôn không? Cô ảnh đột nhiên cảm thấy rất khó chịu với Cốc Húc Tiên Tôn, liền nhe răng trợn mắt nói một câu. Ha ha, con tiên sủng kia thật giỏi, mở miệng ra đã muốn giết một tiên tôn. Có trách ngươi vì sao không muốn gia nhập tổ đội với chúng ta, mà lại một mình tới đây. Một giọng nói lanh lảnh truyền đến, Diệp Bạc vừa nghe xong đã biết đó chính là bà lão, trong tiểu điếm Đỗ Nương. Quả nhiên khi bà lão vừa dứt lời thì lão gù là người đầu tiên xuất hiện trong đại điện, còn bà lão thì theo phía sau. Sau một lát lại có thêm 8-9 bóng người hạ xuống đại điện này. Diệp Mặc phát hiện trong số những người mới tới này, ngoại trừ mấy người hắn đã gặp trong tiểu điếm Đỗ Nương, thì còn mấy người nữa hắn không biết. Diệp Mặc đoán rằng mấy người này cũng giống với Cốc Húc Tiên Tôn, đó là phát hiện con đường mà mình đã mở trên Thanh Vi Minh Giang để đến đây. Con tiên sủng này của ngươi đúng là không tệ. Lão gù kia nhìn chằm chằm vào Vô Ảnh, cười hăng hắc nói một câu. Trong lòng lão lại càng khiếp sợ lai lịch của Diệp Mặc, không hiểu sao hắn lại có nhiều thứ tốt như vậy. Tiền bối, vợ chồng Dụ Nhạc Sinh mau chóng bước tới chào hỏi. Diệp Mặc có thể không thèm để lão gù và bà lão kia vào trong mắt, nhưng vợ chồng Dụ Nhạc Sinh thì không dám làm vậy. Diệp Mặc, thứ tốt của ngươi quả thực không ít. Bà lão kia cười âm hiểm, nhìn chằm chằm vào Vô Ảnh mà nói. Diệp huynh, Dụ Nhạc Sinh có chút bận tâm, tu vi của Diệp Mặc thì y không rõ ràng lắm, nhưng bà lão kia tuy là ẩn nấp tu vi ở tại tiên tôn, nhưng chắc hẳn là một tiên đế. Diệp Mặc thấy Dụ Nhạc Sinh lo lắng thì liền nói, Dụ huynh, hai người cứ đi trước đi, chúng ta sau này còn gặp lại, không cần phải lo lắng cho tôi. Đúng rồi, tông môn của tôi là Mặc Nguyệt Tiên Tông tại Cung Hoa Thiên, về sau có rảnh hai người có thể tới đó chơi. Dụ Nhạc Sinh lập tức ngơ ngẩn, lời này sao Diệp Mặc có thể nói ra được, cho dù muốn nói thì cũng phải truyền âm cho mình mới đúng chứ. Đem nội tình của mình lộ ra ngoài, chẳng phải là tự mình chuốc lấy khổ sao? Cho dù hôm nay hắn chạy trốn được, người ta vẫn có thể tìm tới Mặc Nguyệt Tiên Tông của hắn gây phiền toái. Bất quá y cũng không vạch trần sai lầm của Diệp Mặc, chỉ có thể ôm quyền đáp. Nếu có cơ hội thì vợ chồng chúng tôi nhất định sẽ quấy rầy, xin cáo từ. Nói xong thì Dụ Nhạc Sinh và Sư Quỳnh không dám chậm trễ, nhanh chóng tiến vào trong đại điện, biến mất trước mặt tất cả mọi người. Diệp Mặc đương nhiên là không sợ, tông môn của hắn cần thiết phải giấu giếm nữa sao? Hiện tại hầu như người nào ở đâu cũng biết đến Diệp Mặc và tông môn của hắn, chỉ là những người ở đây thì hiếm khi ra ngoài mà thôi. Một khi họ rời khỏi Thanh Vi Minh Giang thì chỉ cần tùy tiện nghe ngóng một chút là có thể biết rõ Diệp Mặc hắn là ai. Thấy Diệp Mặc ngay cả tông môn của mình cũng không do dự nói ra thì lão gù và bà lão kia lại nhíu mày. Diệp Mặc thoạt nhìn không phải thằng ngốc, nhưng vì sao lại nói lời ngu ngốc như vậy? Mọi người cũng tản đi thôi, đã tới được lôi sát thần điện rồi thì tự tìm cơ duyên của mình. Lão gù không ngờ Diệp Mặc lại không thèm giấu giếm cả lai lịch, và càng không ngờ Diệp Mặc lại đến từ một tông môn ở Hạ Thiên Vực. Nếu đã như vậy thì sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Rất nhiều người sớm đã nghĩ tới việc rời đi, chỉ là hai tiên đế còn chưa lên tiếng. Hiện tại lão gù nói vậy, mọi người nhanh chóng ôm quyền cáo từ. Trong nháy mắt chỗ này chỉ còn lão gù và thầy trò bà lão kia, cùng với Diệp Mặc và Vô Ảnh. Diệp Mặc, con tiên sủng này của ngươi không tệ, vừa rồi ngươi đi tới đây có phải là do nó mở đường hay không? Ta quanh năm ở bên cạnh Thanh Vi Minh Giang này, thật đúng là đang thiếu một con tiên sủng như vậy. Ngươi ra cái giá đi, ta muốn có được nó rồi. Lúc này những người chung quanh đã rời đi, chỉ còn một mình Diệp Mặc, thì bà lão tên là Thái Liễu kia cũng lười quanh co với hắn, lập tức nói thẳng ra. Ngươi không mua nổi đâu. Diệp Mặc châm chọc một câu, thì là một tiên đế trung kỳ mà dám áp chế mình sao, quả thực là không biết sống chết. Nếu bổn đế không mua nổi, vậy thì không cần phải mua. Con tiên sủng này bổn đế nhận rồi, những thứ khác thì không cần. Giọng điệu của bà lão lập tức trở nên cường ngạnh, cùng lúc đó cây bích ngọc trượng đã xuất hiện trên đỉnh đầu bà ta. Lão gù cười hăng hắc lùi về phía sau một bước. Con tiên sủng kia của Diệp Mặc quả là không tồi, bất quá lời nói của bà lão kia thì lão gù đương nhiên là hiểu, đó chính là bà ta chỉ cần con tiên sủng này thôi, còn những thứ khác thì không cần. Nếu đã không cần thì có nghĩa là thuộc về y. Cho dù Diệp Mặc không có bất kỳ thứ gì, chỉ có một quả đế mộc lam quả thôi, y cũng cảm thấy là đủ rồi. Vốn chi y khẳng định Diệp Mặc không chỉ có những thứ đó. Thấy pháp bảo của mình đã được lấy ra, vậy mà Diệp Mặc vẫn không động chút nào, cho nên bà dạo lão Thái Liễu lập tức giận dữ. Chỉ là một tên luyện thể cao cấp lại dám khinh thị bà ta như vậy, Chẳng lẽ cái thế giới này chỉ có một mình hắn luyện tẻ thôi sao? Lửa giận bốc lên, bích ngọc trượng xoáy lên một màn sáng đầy trời, hoàn toàn bao phủ lấy Diệp Mặc. Cùng lúc đó thì lĩnh vực tiên đế của bà ta mở rộng ra. Bà ta cũng không tính toán rằng sẽ giết Diệp Mặc trong thoáng chốc, mà muốn giáo huấn qua cái tên không biết trời cao đất rộng này trước đã. Đại điện vốn bị lôi quang bao vây, lúc này lại bị một màn sáng màu xanh lá trùng điệp che lấp. Lục quang cuồng bạo giống như thủy ngân đè ép về phía Diệp Mặc. Nếu như Diệp Mặc thực sự là một tiên vương, thì dưới sự đè ép của loại lĩnh vực và thần thông này, căn bản sẽ không có khả năng đánh trả, lập tức bị ép thành mảnh vụn. Vô Ảnh há to miệng, thậm chí không thèm đi cắn nuốt lĩnh vực tiên đế của bà lão kia. Trong mắt của nó thì lão ẩu này còn kém quá xa so với lão bà lần trước, cho nên nó căn bản không cần phải ra tay. Chỉ là hiện giờ có lĩnh vực tiên đế mà nó lại không đi cắn nuốt thì khiến cho toàn thân không được thoải mái. Tại thời khắc này, lĩnh vực của Diệp Mặc cũng được mở ra ngoài, từng tiếng ken két nhẹ nhàng vang lên. Lúc này sắc mặt của bà lão kia đại biến, vì bà ta không ngờ lại cảm nhận lĩnh vực của mình phát ra từng tiếng vỡ vụn dưới lĩnh vực của Diệp Mặc. Trượng huynh, bà lão kia đã cảm nhận được lực lượng tiên nguyên của Diệp Mặc so với mình cường hãn hơn nhiều, sắc mặt càng biến đổi. Bích Ngọc Trượng lập tức biến đổi, không còn là đạo lục quang thủy ngân đè ép Diệp Mặc nữa, mà biến thành lục quang cuồng bạo, tử khí hủy diệt. Sau khi tử đao được Diệp Mặc lấy ra, thì Vô Ảnh cũng không nhịn được há miệng ra đớp một cái. Một tiếng răng rắc vang lên, lĩnh vực của bà lão kia vốn đã bị lĩnh vực của Diệp Mặc đè ép khiến cho rạn nứt, hiện giờ bị Vô Ảnh táp một miếng lập tức tan vỡ. Một ánh tím cuốn theo tất cả sát thế chung quanh, đánh thẳng vào đạo lục quang hủy diệt kia. Đao mang của tử đao đánh vào Bích Ngọc Trượng dễ dàng phá tan đạo lục quang cuồng bạo kia. Sau khi sát thế bén nhọn đã trói buộc bà lão kia lại, thì bà ta mới hoàn toàn hiểu ra bản thân ở trong mắt Diệp Mặc căn bản chẳng là gì cả, chưa nói tới việc Diệp Mặc còn có một con tiên sùng có thể cắn nuốt lĩnh vực của tiên đế. Khó trách vì sao Diệp Mặc căn bản không thèm để bà ta trong mắt, với loại tu vi này của hắn thì sao phải để bà ta trong mắt chứ. Phốc, ánh tím dưới sự gia tăng từ lĩnh vực của Diệp Mặc dễ dàng đánh vỡ Bích Ngọc Trượng của bà lão, chặt đứt của bà ta một cánh tay. Cắn nuốt lĩnh vực, lão hủ kia lúc này sao có thể không hiểu rằng mình đã nhìn lầm. Tên Diệp Mặc kia rõ ràng có khả năng dễ dàng giết chết một tiên đế trung kỳ. Nếu hắn đã có thể giết được tiên đế trung kỳ thì cho dù là mình cũng chưa chắc là đối thủ. Không chỉ như thế, hắn còn có một con tiên sủng có thể cắn nuốt lĩnh vực của tiên đế nữa. Và khi nhìn rõ thần thông của Diệp Mặc thì lão gù đã thi triển ra một đạo hồng vụ. Lúc này thì lão gù giống như không còn tồn tại, mà đồng thời khi lão thi triển ra pháp bảo của mình thì thân thể lão cũng cao lớn hoành tráng lên vô cùng. Đạo hồng vụ này nhanh chóng vọt vào trong lĩnh vực của Diệp Mặc, tạo thành một bức tường màu hồng gợn sóng ngăn cản ánh tím của Diệp Mặc lại. Thần thông liệt ngân của Diệp Mặc đã dẫn theo không gian sát thế đánh vào bức tường màu hồng gợn sóng kia, lập tức phát ra từng đợt âm thanh liên miên không dứt. Sau một khắc thì bức tường màu hồng gợn sóng kia được thần thông liệt ngân của Diệp Mặc phá nát, còn ánh đao tím cũng chấm dứt, không cách nào tiếp tục truy sát bà lão kia. Cuộc chiến của Diệp Mặc và bà lão chỉ diễn ra trong chốc lát. Sau khi lão gù nhúng tay vào thì đã dừng lại lập tức, nhưng lúc này mặt đất vẫn lưu lại những âm thanh nứt vỡ. Mặt đất vô cùng cứng rắn của lôi sát thần điện xuất hiện từng vết tích nhỏ, còn bà lão kia mặt mày tái nhợt nhặt cánh tay bị đứt của mình lên. Sắc mặt thiếu nữ tiên vương được bà đưa tới lúc này cũng trở nên tím tái. Cô chưa bao giờ thấy sư phụ của mình chiến đấu với người nào mà chỉ qua một chiêu đã thất bại hoàn toàn như vậy, hơn nữa còn bị chặt đứt một tay. Nếu như không phải là có lão gù giúp đỡ thì nói không chừng là sư phụ của cô còn thảm hại hơn nhiều. Bức tường màu hồng gợn sóng mà lão gù kia lúc này thi triển ra giờ đã không thấy đâu nữa, hiển nhiên là lão đã thu lại. Bất quá khuôn mặt như vỏ cây già cỗi của lão đã lộ vẻ kinh hãi, căn bản không cách nào che giấu. Một tiên vương trẻ tuổi có thể dễ dàng giết chết tiên đế trung kỳ, một con tiên sủng có thể cắn nuốt lĩnh vực tiên đế ư? Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Khó trách vì sao lại kiêu ngạo như vậy, hóa ra đó là tiên đế hậu kỳ rồi. Lão gù vừa ra tay thì Diệp Mặc lập tức xác định tu vi của đối phương. Trong nội tâm của lão gù càng cả kinh, lập tức ôm quyền thận trọng nói với Diệp Mặc: "Tiền hữu có nhãn lực thật tốt, thật là thần thông mạnh mẽ. Thần thông của ta cũng bình thường, thời gian tu luyện quá ngắn. Ngược lại thần thông của ngươi rất tuyệt, chỉ sợ đã tu luyện vài vạn năm rồi, thật lợi hại." Diệp Mặc giơ ngón tay cái lên với lão gù kia, tuy động tác của hắn là đang tán dương lão gù, nhưng giọng điệu thì hoàn toàn bình thản. Trong nội tâm của lão gù càng rung động mãnh liệt hơn. Câu nói kia của Diệp Mặc rõ ràng có ý ở ngoài lời. Bản thân lão chính là một lão yêu quái đã sống vô số năm, nhưng chẳng lẽ tên Diệp Mặc kia thực sự có thể nhận ra được sao? Diệp Mặc thì lại không để ý đến lão gù, mà cầm tử đao tiến về phía bà lão kia vài bước. Tiên sủng của ta, ngươi còn chưa thu được mà, vì sao lại lùi lại? Khi nói chuyện thì lĩnh vực của Diệp Mặc cũng mở rộng ra, vì thiếu nữ tiên vương đang đỡ bà lão kia lập tức bị lĩnh vực của Diệp Mặc đánh văng ra ngoài, hòa dùng thất sắc. Lão thần có mắt không tròng, nguyện ý bồi thường tổn thất cho tín hữu. Lúc này bà ta làm sao dám tiếp tục đánh nhau với Diệp Mặc, đánh nữa thì chỉ còn đường chết mà thôi. Nếu như bà ta chỉ có một mình thì họa may có thể sử dụng độn khung phủ để chạy, nhưng thực tế một khi bà ta bỏ đi thì đệ tử của bà ta ở chỗ này chết là cái chắc. Khó trách vì sao Diệp Mặc không sợ lai lịch của mình bị người khác biết được, loại người cường thế như thế này thì ai dám đi tìm hắn gây chuyện. Bà ta lúc này đang hoài nghi rằng lão gù kia đã nhìn lầm, loại lực lượng tiên nguyên và thần thức khủng bố như của Diệp Mặc thì sao có thể chưa đạt tới tu vi tiên đế được, đây tuyệt đối phải là uy thế của tiên đế. Tuy bà ta biết rằng thần thông chính thức của mình còn chưa thi triển ra, nhưng cái bộ dáng nhẹ nhàng bình thản của Diệp Mặc cộng thêm cả con tiên sủng biến thái kia nữa thì cho dù bà ta có thi triển thần thông tuyệt đỉnh của mình cũng không chắc là đối thủ của hắn. Lão gù kia thấy vậy lập tức đứng song song với bà lão kia, sau đó ôm quyền nói với Diệp Mặc: Diệp tiền hữu, chúng tôi thực sự đã sai lầm, mong tiền hữu khoan dung, tôi cùng với Thái Liễu sư muội nguyện ý đền bù tổn thất cho tiền hữu. Bà lão kia biết rõ ý của lão gù, bởi vì dù hai người có liên hợp lại thì cũng chỉ có thể chống cự lại Diệp Mặc một chút, nhưng một khi mà tách ra thì căn bản sẽ không có tư cách nói chuyện ngang hàng trước mặt hắn. Diệp Mặc cười hăng hắc: Ngươi có thứ gì có thể khiến cho ta động tâm sao? Nếu như không có thì cút sang một bên đi, ta sẽ tìm ngươi tính sổ sau. Ta có phương thức trừng cất Đỗ Nương tiểu, nếu ngươi nguyện ý dừng tay, ta sẽ xuất ra phương thức ấy. Lão gù kia lúc này đã khôi phục lại bộ dáng lòm khòm lúc trước, khi nói chuyện thì khuôn mặt già nua như cái vỏ cây căng xoắn lại với nhau. Ngươi quả nhiên là người của tiểu nương, à tiểu điếm Đỗ Nương. Giọng điệu của Diệp Mặc có chút khinh thường, trước đó hắn nói thì lão gù này không thừa nhận, nhưng hiện tại thì lại tự mình khai ra. Lão gù cũng không giải thích mà trực tiếp lấy ra một miếng ngọc giản ném cho Diệp Mặc. Diệp Mặc dùng thần thức quét vào trong miếng ngọc giản thì thấy rằng đây thực sự là ngọc giản ghi chép phương thức trưng cất rượu. Bên trong ngọc giản có đủ các loại phương thức trưng cất của các loại rượu, ngay cả Đỗ Nương tiểu cũng nằm trong số đó. Xem ra ngươi rất tinh thông về rượu. Diệp Mặc thu hồi ngọc giản lại, sát ý cũng tiêu tán, nhưng trong giọng điệu mang theo ý mỉa mai: Tiểu điếm Đỗ Nương thậm chí có một phần của ngươi sau. Bà lão kia ở một bên lúc này có chút kinh ngạc, hỏi lão gù một câu. Bà không ngờ rằng lời của Diệp Mặc nói hoàn toàn đúng, không ngờ lão gù này với tiểu điếm Đỗ Nương kia lại là một. Diệp Mặc lúc này lạnh nhạt nhìn về phía bà lão kia: Tiểu thổ thì đã nộp lộ phí rồi, còn bà thì sao, như thế nào còn chưa biểu hiện gì cả vậy? Diệp Mặc gọi lão gù kia là tiểu thổ, nhưng chính lão gù và lão bà kia cũng không hề cảm thấy là hắn đáng buồn cười. Lão gù nghe thấy Diệp Mặc nói thế thì lại bực tức: Diệp Mặc, ta đưa cho người phương thức trưng cất rượu cũng không hề muốn lấy đế mộc lam quả của ngươi, sao ngươi lại còn tham lam nữa? Ta chỉ là thay thế cho hai chúng ta biểu đạt một chút sự áy náy đối với ngươi mà thôi, vì sao hiện giờ lại trở thành lộ phí rồi? Lúc này lão đã vô cùng hối hận, sớm biết như vậy thì lúc ở trong tiểu điếm Đỗ Nương đã lấy ra phương thức trưng cất rượu kia để đổi đế mộc lam quả với Diệp Mặc cho xong. Hiện tại thì phương thức vẫn phải đưa ra, mà đế mộc lam quả thì không lấy được. Không những thế, tên Diệp Mặc kia sau khi lấy đổ trong tay lão còn nói rằng đó là tiền lộ phí mà lão phải nộp nữa chứ. Ta mở ra lối vào tiên sắt à lôi sắt thần điện, các ngươi thì một chút khí lực cũng không cần đã có thể tiến vào, chẳng lẽ còn không cần nộp lộ phí sao? Các ngươi sau khi tiến vào đây không những không cảm kích mà còn muốn cướp đoạt tiên sủng của ta nữa, cảm thấy rằng là ta dễ bị khi dễ sao? Diệp Mặc lạnh giọng quát: Ngươi muốn cái gì? Bà lão kia nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, bà biết rõ nếu bản thân chọc tới Diệp Mặc thì thực sự sẽ phải chết. Cho dù là bà ta vứt bỏ đệ tử của mình sử dụng độn không phù mà chạy thì cơ hội cũng chỉ 50-50. Tiên đan cửu phẩm cùng với tiên khí cực phẩm với ta mà nói chính là rác rưởi, tiên linh thảo cấp 9 ta cũng chẳng thèm, vậy thì ngươi tự nghĩ xem mình có thể lấy ra thứ gì. Diệp Mặc làm ra vẻ bất cần, còn Vô Ảnh đứng một bên thì nhìn chằm chằm vào bà lão kia. Sắc mặt của lão gù và bà lão kia lập tức biến đổi, những thứ linh vật cấp 9 đối với hắn chính là rác rưởi sao? Vậy đến cùng hắn muốn cái gì? Kỳ thực thì Diệp Mặc cũng không có ý định là sẽ lấy được thứ gì tốt trên người bà lão kia, bởi vì mục đích chính của hắn là muốn xem thử xem bà lão kia có bí mật cụ thể gì của lôi sắt thần điện kia hay không mà thôi. Bà ta đã chủ động đưa ra ý kiến cùng mình lập đội tiến vào lôi sắt thần điện, cho nên hắn không tin là bà ta không có chút bí mật nào. Ngay cả dụ nhạc sinh còn có được bản đồ, thì bà lão này ở Thanh Vi Minh Giang không biết đã bao nhiêu năm, sao có thể một chút bí mật cũng không có. Thấy bà lão kia trầm mặc không nói, Diệp Mặc đang muốn nhắc kéo một câu, nhưng lúc này bà ta đột nhiên lấy ra một cây cốt tiễn, ném cho Diệp Mặc và nói, mũi tên này tuyệt đối là cùng một bộ với tuyệt tiên kim cốt cung, không phải là thứ linh vật cấp 9 bình thường có thể so sánh được. Nếu như ngươi vẫn còn có dị nghị, thì cho dù ta liều chết cũng phải đánh một trận. Diệp Mặc đưa tay bắt lấy cốt tiễn kia, khi bà lão vừa lấy ra mũi cốt tiễn này, hắn đã cảm ứng được rằng mũi cốt tiễn này giống với mũi cốt tiễn trên người hắn, thậm chí còn nhịn không được tâm tình kích động của mình. Không ngờ bản thân còn chưa bắt đầu tìm kiếm thì đã có được mũi cốt tiễn thứ hai, hình như có chút đơn giản quá. Vật này không tệ, ta sẽ thu. Diệp Mặc cố nén kích động của mình, bình tĩnh đùa nghịch cây cốt tiễn trong tay, sau đó mới thu nó lại. Bà lão kia thấy Diệp Mặc đã thu đồ của mình mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dưới sự vận chuyển của tiên nguyên thì đoạn cánh tay bị đứt, giờ khắc này đã liền lại với thân người. Xem ra bà vẫn tính là thành tâm, cho nên ta sẽ cho bà biết một sự kiện. Diệp Mặc nhìn thoáng qua bà lão kia, đột nhiên cười hăng hắc. Sự kiện gì? Bà lão cẩn trọng nhìn chăm chăm về phía Diệp Mặc. Theo ta đoán thì tiểu thổ này ở lại Thanh Vi Minh Giang nhiều năm như vậy, chỉ sợ là vì muốn khôi phục lại tu vi của mình. Đương nhiên là bằng vào lệ sát chi khí và đỗ nương tiểu, vì cái đỗ nương tiểu đó nói không chừng chính là do lão trưng cất ra. Diệp Mặc nhìn lướt qua lão gù rồi nói. Lão gù hừ lạnh một tiếng rồi xoay người muốn rời đi. Diệp Mặc cười nhạt. Ta nghe chuyện xưa kể rằng có người dùng một khối tiên vực bị phân liệt đập chết một vị thánh đế. Không biết cái tên thánh đế kia đã chết thật hay chưa? Ngươi rốt cuộc là ai? Lão gù đột nhiên xoay người lại, lần nữa lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Nếu như không phải lão kiêng kỵ Diệp Mặc thì lúc này sớm đã lấy pháp bảo ra giết chết Diệp Mặc rồi. Lão đoán rằng mình và Diệp Mặc đánh nhau, cho dù là thắng thì lão cũng là nguyên khí đại thương, mà lão hiện tại thì đã quá mức thấm thía cái loại thương tổn đó rồi. Ta đã sớm nói rằng ta là ai rồi, ta là tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Sao? Ích gì? Lão dù kia mặc dù chỉ ra tay một lần, nhưng cũng đủ để Diệp Mặc nhận ra lão là ai. Cái loại khí tức tang thương tới cực điểm trên người lão rất giống với Khai Ni. Hơn nữa vừa rồi, một bức tường vũ khí màu hồng kia tuyệt đối là tiện tay mà thành. Mức độ nặng nhẹ trong đó Diệp Mặc chưa từng thấy qua. Đối với khả năng vận dụng thần thông bậc này, thì ngoại trừ thánh đế ra, chỉ có đại đế cao cấp mới có thể làm được. Mà khí tức trên người lão gù kia đã khiến Diệp Mặc biết rõ, lão đã từng là một vị thánh đế. Lão ở lại bên dòng Minh Giang này tuyệt đối là vì muốn dụng lệ sát chi khí ở đây khôi phục tu vi. Nguyên nhân thứ hai có lẽ là tu vi của lão đã mất, cho nên không cách nào ẩn nấp khí tức thánh đế của mình, chỉ có thể lợi dụng lệ sát chi khí ở nơi này để giấu nó đi, sau đó dần tu luyện lại. Cộng thêm đỗ nương tiểu và ẩn sát thạch, còn có cả phương thức trưng cất rượu của lão gù, thì Diệp Mặc sao có thể không đoán ra. Biệt hiệu tiểu thổ của lão gù này lại khiến cho Diệp Mặc lập tức nhớ tới xuất trần thánh đế mà Khai Ni từng nhắc tới. Lúc ấy Khai Ni nói rằng xuất trần thánh đế bị vị đại năng kia đập chết, lúc đó Khai Ni cũng không có cách nào để ý tới xuất trần thánh đế được, cho nên hiển nhiên không thực sự biết xuất trần thánh đế đã chết rồi hay chưa. Hiện tại xem ra thì xuất trần thánh đế thật đúng là không chết, và Diệp Mặc cũng từ khí tức trên người y mà biết chắc rằng y chưa từng đoạt xá ai cả. Nếu như người này thực sự là thánh đế lại cộng thêm cái biệt hiệu kia thì lão chắc chắn là xuất trần thánh đế không thể nghi ngờ. Thấy Diệp Mặc cũng không có ý định giữ mình lại thì khí thế của lão gù lập tức giảm xuống, lưng cũng còng lại như bình thường. Người thực sự là một thánh đế sao? Bà lão kia khiếp sợ thốt lên. Từ lời nói của Diệp Mặc cho đến biểu hiện của lão gù thì bà cũng đã biết rằng Diệp Mặc không hề nói ngoa. Lão gù kia thở dài, đúng thế, ta chính là xuất trần thánh đế, bất quá bây giờ đã không còn là thánh đế nữa. Diệp Mặc, là ai nói cho người biết ta bị người khác dùng một khối tiên vực đập chết vậy? Quả nhiên là mình đoán đúng, lúc này Diệp Mặc lại cảm thấy có chút hứng thú với xuất trần thánh đế này. Nhưng hiện tại thì hắn không có thời gian rông dài đây, vì hắn cần đi lôi sát thần điện tìm cốt tiễn. Cả mũi cốt tiễn mà bà lão đưa cho nữa, hắn cũng cần có thời gian luyện hóa. Là ta nghe một vị trưởng lão trong tông môn nói, Diệp Mặc cũng không nói lung tung, hiện tại thì Khai Ni đúng là trưởng lão trong Mặc Nguyệt Tiên Tông của hắn. Không có khả năng, một trưởng lão trong tông môn thuộc hạ tiên vực sao có thể biết được nguyên nhân ta biến mất. Xuất trần lập tức khinh thường phản bác lại. Diệp Mặc cười hăng hắc. Vị trưởng lão trong tông môn ta tên là Khai Ni, nghe nói trước kia y cũng là một thánh đế. Khai Ni, hắn còn chưa chết sao? Xuất Trần Thánh Đế lập tức khiếp sợ, sau đó lão cảm giác được không đúng. Sao Khải Ni có thể gia nhập vào tông môn của ngươi được? Bởi vì y thấy tông môn của ta có tiềm lực phát triển cho nên chủ động gia nhập thôi. Khải Ni hiện tại đã là tiên đế trưởng lão của Mặc Nguyệt Tiên Tông, cho nên Diệp Mặc đương nhiên sẽ không vạch trần nội tình của Khải Ni. Xuất Trần Thánh Đế há hốc miệng nhưng cuối cùng không nói được gì. Nếu như là người khác nói tông môn của mình ở Hạ Thiên Vực có tiềm lực phát triển thì lão sớm đã tát cho một cái rụng răng. Nhưng Diệp Mặc nói ra lời này, lão thực sự không dám làm vậy. Diệp Mặc không kém hơn lão, huống chi lão có chút tin tưởng vào lời nói của Diệp Mặc. Tuổi tác của Diệp Mặc tuyệt đối không lớn, mà tu vi của hắn thoạt nhìn chỉ có tiên tôn hậu kỳ, nhưng thực lực chiến đấu thì không kém tiên đế hậu kỳ. Đây là chuyện mà tuyệt đối chỉ nghe qua thôi đã thấy rợn hết cả người. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.